tu chân thế giới lão hổ 74 chương 792 mau trốn. Tô Cửu Nhi gật đầu nói, nơi này có điểm kỳ quái. Đông ngốc tây manh nghe xong, nhất thời học lâm hổ một dạng, hướng về báo cái dối ra mình móng vuốt nhỏ. Tây manh càng là quát, nói, có phải hay không đem linh nhục ẩn nấp rồi? Lâm hổ không nói gì, không hiểu rõ các nàng đó là cái gì não mạc kín. Coi như nơi này có mật thất, cũng không có khả năng lấy ra dấu linh nhục a. Báo cái dọa sợ cuốn quýt nằm sấp trên mặt đất, dùng sức dập đầu càng là hô lớn ra. Ta không biết cái gì linh nhục a. Mật thất đây, Lâm hổ hỏi. Cái kia báo cái vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Lâm hổ. Cửu Nhi mở miệng nói, bọn họ hẳn là không biết, ta cảm thấy nơi này chính là hồ tộc mật địa, là báo tộc. Cái kia báo cái lý trí uốn nắn một lần. Cái này trong vòng nhìn dặm đều là báo yêu phạm vi thế lực. Mặc dù có những yêu thú khác, nhưng báo yêu tuyệt đối là nhất gia độc đại. Xét đến cùng chính là có yêu đan bát phẩm cao thủ. Về phần hồ tộc, đó là đồ chơi gì yếu ớt một cái. Nghe nói trước kia là có cường đại hồ tộc tại phiến khu vực này, bất quá sớm liền bị người diệt. Lâm hổ căn bản không để ý tới nàng. Ngược lại là Cửu Nhi nghiên cứu hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Địa thế nơi này từng có biến hóa, hẳn là liền ở phía dưới này. Cái kia báo cái xun xoe đồng dạng nói, đúng, trước đó nơi này không ngọn núi này, chúng ta chủ nhà cố ý lấy đại thần thông chuyển tới. Yêu đan cảnh cao thủ chuyển ngọn núi cái gì, thật đúng là không phải là vấn đề gì. Trực tiếp nhổ tận gốc, cắm xuống đất là được. Nếu là ghét bỏ chưa vững chắc, còn có thể thích hợp gõ mấy lần. Người vì thay đổi qua hoàn cảnh, khó trách sẽ xuất hiện bộ dáng này. 100 năm thời gian, điểm ấy biến hóa cũng tại dự kiến bên trong. Đơn giản chính là thủ đoạn quá mức khích. Lâm hổ phất phất tay để Cửu Nhi dựa vào sau. Theo sát một quyền đập tới, đại địa lập tức lõm, bị lâm hổ đập ra một cái hú to. Thoạt nhìn chiều sâu còn cách một đoạn, lâm hổ xuất thủ, ngọn núi giống như bông đồng dạng dễ bể, mấy lần liền bị đào ra một cái hố cực lớn đến trong động. Gần giống như có ảo thuật dấu vết. Cửu Nhi hưng phấn hô lên. Lâm hổ nghe xong kinh ngạc hết sức. Nguyệt hồ nhất tộc bị diệt 100 năm trở lên, nơi này bố trí lại còn có thể bảo trì nguyên dạng. Chẳng lẽ có chút huyến thuật, là không có thời gian hiệu lực tính, một mực có hiệu lực loại kia? Đây không khỏi cũng quá biến thái đi. Sâu hơn đào xuống đi. Lâm hổ xem chừng đều đã sâu vài chục thước. Vì phòng ngừa báo cái não tàn động thủ, hắn cũng thuận tay đem báo cái gõ hôn mê bất tỉnh. Đông ngốc tây manh vừa thấy, liền học theo chạy tới đi theo gõ đánh báo cái đầu. Tiểu thanh trầm ngâm chốc lát nói, dạng này không tốt. Hai cái tiểu gia hỏa chính là đối bên ngoài sự vật tò mò thời điểm. Hết lần này tới lần khác đi theo lâm hổ như vậy không đáng tin cậy chủ. Thật vất vả uốn nắn các nàng học chính mình nói chuyện vấn đề, lại bắt đầu sinh ra vấn đề khác. Tần Uyển Nhi cũng cùng gió nói thực nên hảo hảo dạy một chút các nàng. Lâm hổ trợn trắng mắt. Này làm sao dạy? Các nàng cả ngày học được từ mình. Chẳng lẽ muốn mình trở thành một chính trực nhân vật hiền lành? A phi không đúng. Hổ gia vốn chính là cái chính trực nhân vật hiền lành, tại các ngươi trong miệng hoàn toàn liền thành không đứng đắn. Tìm được Tô Cửu Nhi, một tiếng kinh hô truyền tới, làm rối loạn lâm hổ suy nghĩ. Lâm hổ cuống quýt nhìn sang, trước mắt xuất hiện một đầu nho nhỏ thông đạo. Vừa rồi mình đào đến nơi này, nhưng không phát hiện có vấn đề gì. Hẳn là có ảo thuật duyên cớ. Điểm ấy xem ra, tiểu gia hỏa trở ngại thực lực, tạm thời không có cách nào phát huy mạnh bao nhiêu lực lượng. Nhưng đối với ảo thuật lý giải, lại là người bình thường so ra kém. Huyết mạch cách đồ chơi này, thật đúng là không nói đạo lý. Ta đem cửa động làm lớn điểm, lâm hổ lập tức nói ra. Hắn tự tay đào mở động quật, lúc này mới mang theo mọi người xuống dưới. Nơi này là cái thông đạo, thoạt nhìn là đào móc mà ra. Cửu Nhi nói ra, Nơi này vốn dĩ có huyễn trận tồn tại, là chúng ta nhất tộc đặc hữu thủ đoạn. Bất quá bởi vì quá lâu không có cao thủ tu bổ, khả năng lại bị cái này sơn mạch phá hủy bộ phận cấu tạo, cho nên mới sẽ biến yếu, bị chúng ta tìm được. Cái này huyễn trận nếu thật là trạng thái đỉnh phong, khẳng định không dễ dàng phá giải. Tiến vào thông đạo, trước mắt một mảnh đen kịt. Bất quá Lâm Hổ thực lực như vậy, tự nhiên không lo lắng nhìn không thấy đồ vật vấn đề. Thông đạo chật hẹp, Lâm Hổ trực tiếp bảo trì hình người tư thái, là vì bảo trì tùy thời có thể động thủ tư thái. Nói không chừng nơi này sẽ có nguy hiểm gì tồn tại. Lâm Hổ đi ở trước nhất, hỏi thăm sau lưng Cửu Nhi nói, có thể hay không còn có mặt khác nguy hiểm? Hẳn không có. Huyễn trận chủ yếu là lấy ảo thuật làm chủ, đã có thể yểm hộ nơi đây, lại có thể lấy ảo thuật công kích đối thủ. Nhưng là bây giờ lực lượng quá bạc nhược. Cửu Nhi lắc đầu nói ra. Nói cách khác trận pháp này thủ đoạn trên căn bản là không thi triển ra được. Lâm Hổ vừa đi, một bên cảm thán. Cái này hồ tộc đào hang thủ đoạn cũng phi thường xuất sắc. Địa phương không lớn, dù sao nơi này chỉ là dùng để giấu một vật mà thôi. Có trận pháp treo trống, mới không có bị ngọn núi đập hư. Lại hướng chỗ sâu đi đến, chính là một cái không gian nho nhỏ. Lâm Hổ vừa mới đi tới, liền bén nhạy phát giác được một tia không tầm thường. Hắn bận bịu hô, nơi này có vấn đề, nhanh lui ra ngoài. Tần Uyển Nhi đám người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hổ liền cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng nổi lên, không khỏi làm hắn tê cả da đầu. Cái này ca múa nhạc là cảnh giới gì? Lâm Hổ cảm giác liền xem như trước mắt tất cả của mình chứa trạng thái đi lên cũng là muốn chết. Lâm Hổ làm sao cũng không nghĩ đến, ngàn tính vạn tính, làm sao cũng không tính được nơi này còn có khủng bố tồn tại. Ở phía trên làm sao lại không phát hiện đây đối phương là ai? Thiên ý cao thủ đối phương nếu tìm đến nơi này, chẳng lẽ lại là muốn đem đến đây tìm kiếm danh sách người một mẻ hốt gọn? Ý nghĩ rất nhiều. Nhưng bây giờ Lâm Hổ chỉ muốn mang theo mọi người bình an rời đi. Thối lui lui mọi người cùng một chỗ thời gian lâu, tự nhiên cũng không có làm nhiều hoài nghi. Đi ở sau cùng Tần Uyển Nhi đã giành trước một bước, kéo lấy đông ngốc tây manh lui ra phía sau. Tiểu Thanh theo sát phía sau, Tô Cửu Nhi cũng chạy theo lên. Lâm Hổ càng là sốt ruột vạn phần. Thực lực đối phương mạnh như vậy, liền mọi người tốc độ này chạy đi đâu được ra ngoài. Hiện tại hắn phi thường hối hận. Nơi nào nghĩ ra tùy tiện đi ra một chuyến, xử lý trăm năm trước sự tình thế mà đều biết gặp được loại phiền toái này. Mọi người cùng nhau trốn, cuối cùng ai cũng chạy không được. Lâm Hổ chỉ muốn có thể đi một cách là một cái. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Hai mắt cơ hồ thấm máu, hét lớn. Trốn. Có thể chạy một cách là một cái. Lão Tần chiếu cố tốt các nàng vừa mới nói xong, Lâm Hổ chẳng những không trốn, ngược lại quay đầu vọt tới. Muốn hổ ra chết, nhưng không dễ dàng như vậy. Lâm Hổ gào rít giận dữ một tiếng, thân thể lực lượng hoàn toàn điều động, không kịp biến thân. Nhưng là loại thời điểm này, Lâm Hổ đã đem bản thân tiềm lực dồn đến cực hạn. Hổ gia Tần Uyển Nhi nghe thấy Lâm Hổ gầm thét, càng là một đi không trở lại hướng trở về. Chỗ nào còn không nghĩ tới hắn đến cùng muốn làm gì, liều mạng kêu lên. Đi a, lão Tần, dẫn các nàng trốn. Lâm Hổ hai mắt hồng thấu, bước ra bản thân mạnh nhất tiềm lực một kích, bỗng nhiên hướng về chỗ sâu đánh tới. Tu chân thế giới lão hổ 74 chương 793 thực sự chiến tích. Một quyền này bí mật mang theo Lâm Hổ không cam lòng niềm tin, bùng nổ lực lượng, không thể coi thường. Đấm ra một quyền, oanh minh rung động, bốn phía không khí trì trệ. Cuồng bạo lực lượng khiến cho bảo vệ nơi này trận pháp đều rất giống lung lay sắp đổ. Một quyền này là trong tuyệt vọng hy vọng duy nhất. Lâm Hổ căn bản không có ý định mình điểm ấy lực lượng có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ hy vọng có thể kéo dài chốc lát. Nhưng ngay trong nháy mắt này, rên lên một tiếng, nắm đấm giống như tiếp xúc đến cái gì, một bóng người tựa hồ bị Lâm Hổ cho đánh ra, càng là trực tiếp lâm vào ngọn núi chỗ càng sâu. Nếu không phải là bị trận pháp ngăn cản lại, sợ là cũng sớm đã bay ra ngoài. Cái gì Lâm Hổ triệt để mộng? Vừa rồi cố lực lượng kia mang đến cho hắn một cảm giác, chí ít cũng là nguyên anh cảnh phía trên. Tuy nói mình không sợ cao thủ cùng cảnh giới, nhưng cầm một cách đại cảnh giới, muốn chiến thắng không hề dễ dàng. Huống chi đối phương khả năng còn không ngừng nguyên anh cảnh. Kinh khủng động tĩnh, liền Tần Uyển Nhi các nàng trong lúc nhất thời đều quên chạy trốn. Hổ ra, đây là có chuyện gì? Các nàng giác quan không Lâm Hổ nhạy cảm, trước tiên không cảm nhận được, tùy theo mới có thể cảm nhận được cổ kia kinh khủng lực lượng. Nhưng chính là mang theo như vậy lực lượng kinh khủng người, thế mà bị Lâm Hổ cho đánh ra. Lâm Hổ tê cả da đầu. Loại thời điểm này cũng không chiếu cố được rất nhiều. Hắn trầm giọng nói, trước trốn mặc kệ mọi việc, muốn để lũ tiểu gia hỏa an toàn lại nói. Tần Uyển Nhi mấy người cũng chỉ có thể từ từ di động, không hiểu đối phương đến cùng là có ý gì. Lâm Hổ thở sâu, hòa hoãn một lần bản thân cảm xúc. Ăn mùi vị kia, lúc ấy khẩn trương thái quá, Lâm Hổ chỉ muốn đào tẩu, chỗ nào lo lắng cân nhắc mặt khác. Giờ phút này hơi tỉnh táo tình huống phía dưới, liền phát giác được gì thường. Rất quen thuộc mùi vị. Yêu thú giác quan nhạy cảm, dù cho khoảng cách rất xa, đối phương lại bị sụp đổ bùn đất che giấu, Lâm Hổ đều có thể ngửi được mùi vị quen thuộc. Tựa hồ là mình người quen biết. Tiến một bước phán đoán, cho ra một cái kinh khủng kết luận. Bạch đại mụ mùi vị kia ổn thỏa là bạch đại mụ. Nói cách khác, mình vừa rồi đem tiên đạo cao thủ đánh cái này thật là không phải thổi ngưu bức, mà là thực sự chiến tích ạ. Lâm Hổ bận biểu hô, các ngươi tại nguyên chỗ chờ một chút, ta đi nhìn xem tình huống. Hổ ra. Tần Uyển Nhi muốn nói lại thôi, lo lắng hắn xảy ra nguy hiểm. Lâm Hổ lắc đầu nói, không có việc gì. Cảm giác giống như ra một quả đen. Hy vọng không phải ta phán đoán sai lầm. Nếu là ta xảy ra chuyện gì, nhất định phải mang theo lũ tiểu gia hỏa chạy đi. Ta cũng đi. Tiểu Thanh thân thể hướng phía trước xê dịch. Lâm Hổ cự tuyệt nói, lão Tần thực lực cũng không đủ. Ta nếu là thật sự xảy ra chuyện, không có ngươi trợ giúp, rất khó chạy ra khu vực này. Nơi này luyện cốt cảnh yêu thú không ít. Tần Uyển Nhi chỉ có chút cơ cửu phẩm, cũng thì tương đương với thối thể cửu phẩm yêu thú, trên cảnh giới vẫn là kém một chút. Đông ngốc tây manh thấp thỏm nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ hướng các nàng cười cười nói, không có việc gì, chờ ta một chút. Nói xong, Lâm Hổ dứt khoát quay người, hướng về bị mình đánh văng ra ngoài con đường tiến lên. Vài dặm khoảng cách trong nháy mắt liền tới. Lâm Hổ thận trọng đào lên bùn đất, tại mờ tối thấy được quen thuộc mà thân ảnh chật vật. Bạch đại mụ Lâm Hổ kinh hô lên, vội vàng đem nàng kéo ra ngoài. Lúc này mới phát hiện bạch đại mụ tình huống không thể lạc quan, thù rất nặng tổn thương, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt. Nàng không phải đang bế quan sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ có người thừa dịp nàng bế quan thời điểm xuất thủ đánh lén? Vẫn là nói bên ngoài thịnh truyền có người chiến đấu qua địa phương, chính là bạch đại mụ cùng người đồng thủ, tạo thành Lâm Hổ một đầu óc nghi vấn. Nhưng nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích. Vì sao mình xuống thời điểm rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí, lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu, thậm chí ngay cả một chút mùi vị đều không có phát giác được. Bạch đại mụ dù sao cũng là tiên đạo cảnh giới cao thủ, thoạt nhìn là trước đó bị thương, lo lắng bị người đuổi theo, mới dùng thủ đoạn gì che giấu bản thân tung tích. Lấy thực lực của nàng, giấu riêng được Lâm Hổ cũng không phải khó khăn như vậy. Có thể là phát giác được Lâm Hổ sau khi đến gần, mới hoàn toàn bất đắc dĩ phóng xuất ra bản thân lực lượng, muốn dọa lùi Lâm Hổ. Nàng nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ là thật hổ, loại tình huống này lại còn dám tuyệt địa phản kích, đối mặt không cách nào chống lại lực lượng cưỡng ép đánh tới. Nàng hẳn là thụ thương không nhẹ, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn loại này thủ đoạn. mới có bị Lâm Hổ đánh bay một màn. Hổ, hổ ra. Thấy Lâm Hổ bên này nửa ngày không có động tĩnh, Tần Uyển Nhi lo lắng kêu lên. Nàng thị lực không có Lâm Hổ cường đại, tự nhiên không nhìn thấy Lâm Hổ tình huống bên này. Lâm Hổ nhìn xem béo mút mít Bạch Đại Mộ, trong lòng có chút khổ cực. Bạch Đại Mộ như vậy cao thủ, tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới, thế mà bị một quyền của mình đánh ngất. Hắn bận bịu lên tiếng nói: "Không sao, không cần phải gấp chạy, chính là vấn đề có chút lớn đầu, chờ ta một chút tới." Lâm Hổ đem Bạch Đại Mộ ôm, hướng về bên ngoài chạy tới. Tần Uyển Nhi mắt thấy Lâm Hổ ôm Bạch Kiếm Thi đi ra, không kiềm hãm được hô: "Bạch tiền bối, nàng làm sao vậy? Vừa rồi nên không phải." Lâm Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi ta thực sự không phải cố ý. Vấn đề này ngươi nhưng phải giúp ta làm chứng a. Bạch Kiếm Thi như vậy cao thủ, tính tình bản thân liền cổ quái, trước đó liền đánh qua Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, ra tay chưa bao giờ nương tay. Nếu thật là biết rõ Lâm Hổ đem một quyền của mình đập choáng, sợ là sẽ phải thẹn quá thành giận. Đây tuyệt đối là tiên đạo cao thủ tất thắng sỉ nhục, cho dù là nàng bị thương, không có năng lực phản kích." Tần Uyển Nhi nhoáng cách đã hiểu rõ. Tình cảm Lâm Hổ một quyền đập bay chính là Bạch Kiếm Thi a. Lại nhìn Bạch Kiếm Thi thương thế trên người, vô cùng nghiêm trọng. Trong mắt nàng hiện lên một tia bất nhẫn, lẩm bẩm nói: "Bạch tiền bối đây là có chuyện gì? Thế mà bị thương nặng như vậy." Lâm Hổ lắc đầu, đem nàng thả trên mặt đất, sau đó lấy ra trên người đan dược, toàn bộ cho nàng nhét vào trong miệng. Liền Bạch Đại Mộ cấp bậc này, đồng dạng đan dược căn bản không có hiệu quả, chỉ hy vọng có thể sử dụng số lượng thủ thắng. Tần Uyển Nhi cũng là trên người xử lý thương thế đan dược lấy ra, càng đem mình luyện đan dùng dược liệu đều làm đi ra. Lâm Hổ trực tiếp xoay người qua, ngồi dưới đất để cho nàng hỗ trợ xử lý lên Bạch Kiếm Thi thương thế. Tiểu Thanh cũng tại chung quanh đi lòng vòng, tựa hồ hiếu kỳ Bạch Kiếm Thi là ai. Ngày đó nàng cũng không có gặp qua Bạch Kiếm Thi. Lâm Hổ giảng giải một chút quen biết quá trình. Đông Ngốc Tây Manh nghe xong, đây là người tốt, bận bịu chạy tới, duỗi ra đầu lưới, liếm liếm thương thế. Tần Uyển Nhi giúp Bạch Kiếm Thi xử lý tốt vết thương, lại lấy ra hắc bào thùng thỉnh, bọc tại Bạch Kiếm Thi trên người, giúp nàng che khuất thân thể. Bận bịu xong sau, lúc này mới thấp thỏm nói: "Hổ ra, đây là đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Có thể là gặp được đối đầu, nơi này là Ngự Thú Tông, ngoại địch khả năng không lớn, nên không phải thiên ý người a." Lâm Hổ cũng chỉ có thể suy đoán. Ngự Thú Tông phạm vi bên trong cũng không đến nỗi sẽ cùng Bạch Đại Mộ có như vậy tử thù cao thủ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thiên ý khả năng này. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền lớn rồi. Một lần này đi ra, Lâm Hổ xa không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy. Lão Chu cũng không chịu mượn Chu Tước lệnh. Loại tình huống này, Bạch Đại Mộ bị thương, đối phương chẳng lẽ sẽ cứ thế từ bỏ, không chừng còn tại xung quanh tìm kiếm tung tích đây. Tu chân thế giới Lão Hổ 74 chương 794 10 ước linh thạch. Bạch Đại Mộ tình huống như thế nào? Lâm Hổ hỏi thăm. Tần Uyển Nhi tiểu những mày, lắc đầu nói: "Không phải rất lạc quan. Chúng ta đan dược đối với nàng có thể tạo tác dụng không nhiều, chỉ có thể xử lý chảy ngoài ra." Lâm Hổ trong lòng trầm xuống. Hắn kỳ thật cũng minh bạch mình và Tần Uyển Nhi có thể làm không nhiều. Bạch Đại Mộ tình huống thân thể không tốt, kỳ thật không liên quan lắm tới mình. Nàng nếu không phải là thương thế quá nặng, còn có thể đến phiên tự mình ra tay đem nàng đánh ngất xỉu, chỉ có thể nói mình một quyền kia thành đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm giả. Bạch Đại Mộ chẳng lẽ liền không có nghĩ tới xử lý thương thế vậy? Nhưng chưa hẳn. Nàng chứ vật pháp bảo vẫn còn, thoạt nhìn không có tổn thương, hẳn là dùng qua tầng thứ này đan dược. Nếu không có hiệu quả quá lớn, đã nói lên thương thế của nàng so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Đây cũng không phải là mình và lão Tần có thể xử lý vấn đề. Quan trọng nhất là nghĩ biện pháp tìm người đến giúp đỡ. Tần Tần Uyển Nhi lo lắng nói. Hổ ra, chúng ta mang bạc tiền bối trở về có được hay không? Lâm Hổ sầu mi khổ kiểm nói. Đương nhiên muốn dẫn nàng trở về, nhưng vấn đề là làm sao trở về. Liền bạc đại mộ đều có thể đả thương người, chúng ta liền pháo hôi đều tính không được. Chẳng những cứu không được nàng, nói không chừng sẽ còn ngay cả mình đều góp đi vào. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút, giống như cũng là đạo lý này. Nàng đề nghị, bằng không chúng ta trở về tìm người đến giúp đỡ. Lâm Hổ lắc đầu nói, vừa đi vừa về nhanh nhất cũng phải mấy ngày, khó bảo toàn đối phương không biết trước một bước đi tìm. Tần Uyển Nhi mắt trợn tròn nói, vậy chúng ta chẳng phải là không có biện pháp? Thế thì cũng không nhất định, chỉ là gặp nguy hiểm. Nhưng bạc đại mộ đối với chúng ta tình thâm nghĩa trọng, chiếu cố như vậy hai chúng ta, cũng không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Lâm Hổ nhíu mày, suy tư. Đó cũng không phải nghĩ quá nhiều. Trên thực tế liền trước mắt tu chân giới vấn đề rất nghiêm trọng. Thiên ý vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có. Đến cùng tiềm ẩn bao nhiêu thế lực, có tính toán gì? Lâm Hổ xem như hoàn toàn không biết gì cả. Loại tình huống này, muốn mang theo bạc đại mộ thông qua truyền tống trận trở về, có chút ý nghĩ hão huyền. Ở đi qua truyền tống trận pháp thời điểm nhất định phải xác minh thân phận. Giá ngoại truyền tống trận, thoạt nhìn là không có người khống chế, tự động sử dụng, nhưng mục đích trên cơ bản đều sẽ trung chuyển đến trong thành trấn. Hơi tiết lộ phong thanh, vấn đề có thể lớn chuyện. Nhưng ngừng lưu lại cũng không phải biện pháp. Nhìn đến cái này Nguyệt Hồ nhất tộc trận pháp, sở dĩ sẽ tổn hại, cùng bạc đại mụ cũng có quan hệ nhất định. Nàng hẳn là tiềm ẩn đến đây. Nhìn nàng đối với mình đám người xông vào phản ứng, liền có thể minh bạch sự tình còn không có kết thúc. Nếu như mình là địch nhân, tuyệt đối sẽ tại từng cái truyền tống trận pháp chôn xuống thám tử, dùng cái này đến tìm hiểu tin tức. Cho nên truyền tống trận pháp tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Còn nữa, tìm người hỗ trợ cũng là phiền phức. Trời mới biết ai mới là người tin cẩn, Lâm Hổ thậm chí không dám cáo chi chung quanh bạc đại mộ nằm ở nơi này. Suy nghĩ nhiều nhất biện pháp liên hệ Chu Tử Hỏa, tối thiểu nhất tại Lâm Hổ xem ra, lão Chu vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cho nên phải đi cũng phải có kế hoạch rời đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cắn răng một cái, quả quyết nói, trước tiên đem bạc đại mộ lưu lại nơi này, chúng ta đi tìm cái kia báo cái, để cho nàng triệu tập một chút an hiểu đào hang yêu thú tới. Tần Uyển Nhi giật mình nói, chúng ta phải đào động trở về. Lâm Hổ lắc đầu nói, không, chỉ là đào đầu cửa vào, tận lực rời xa nơi này, để Tiểu Thanh đi một chuyến. Lâm Hổ mình tự nhiên không dám rời đi, nhưng bạc đại mộ cần người chiếu cố, chỉ có thể lưu lại Tần Uyển Nhi. Kể từ đó, vấn đề an toàn liền đáng lo. Đông ngốc tây manh phải lưu lại nơi này, chỉ có thể để Tiểu Thanh ra ngoài. Nàng một cách mục tiêu sẽ khá nhỏ hơn một chút, tăng thêm thực lực không yếu, chỉ cần không gây chuyện, vẫn có thể yên ổn rời đi. Đã định ý nghĩ, Lâm Hổ lúc này mới chạy về cửa vào, đem cái kia báo cái đánh thức đi qua, dặn dò nàng đi xử lý chuyện này. Nàng thời gian tốn hao so với Lâm Hổ tưởng tượng muốn bao nhiêu, đến mức Lâm Hổ những mày lo lắng có phải hay không xảy ra vấn đề. Qua một hồi, báo cái mới trở về, mang theo xin lỗi nói ra, thực là có lỗi với vừa rồi, có yêu thú nói lãnh địa xuất hiện một chút tu sĩ, xử lý chuyện này chậm trễ một chút thời gian. Tu sĩ gì? Báo cái lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá xuất thủ hào phóng, đang hỏi thăm có hay không ngoại nhân đã tới tin tức. Những người này trực tiếp lấy ra tài nguyên, đang hỏi thăm tin tức, cụ thể cũng không hình dung, chỉ là dặn dò một khi có khuôn mặt xa lạ, trước tiên thông báo bọn họ, có càng lớn chỗ tốt. Những người này thực lực cao cường, yêu thú không dám đánh kiếp, tự nhiên là có chút hiếp yếu sợ mạnh, hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Nàng gấp nói theo, ta cũng không có tiết lộ ra tin tức. Cái kia báo yêu bị Lâm Hổ đánh gần chết, lưu tại trong động, nàng cũng coi là vợ chồng một trận, lại minh bạch đó là chỗ dựa của mình. Nếu như mất đi cái này báo yêu, báo tộc thế lực tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng, cho nên không dám vọng động. Lâm Hổ nhìn chằm chằm nàng hai mắt, thấy nàng không giống nói dối, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghe ngóng tin tức, giờ phút quan trọng này tìm kiếm người xa lạ tung tích. Cũng may mình và lão Tần các nàng một đường đi tới, cẩn thận từng ly từng tí không chọc tới yêu thú nào, trước đó sẽ bại lộ. Thuần túy là cần tìm hai cái dẫn đường mà thôi. Bây giờ những cái này yêu thú được thả ra đều trọng thương nằm ở trong nhà, tạm thời không có tiết lộ bí mật cơ hội. Yêu thú thụ thương cũng là thái độ bình thường, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Bây giờ xem ra, nơi này hẳn không phải là rất an toàn. Lâm Hổ buồn rầu cực kỳ. Tình huống trước mắt rất phức tạp. Từ bỏ Bạch Đại Mộ là tuyệt không có khả năng sự tình. Nhưng như thế nào cam đoan nhóm người mình cùng an toàn của nàng mới là vấn đề lớn nhất. Đã có tu sĩ tại xung quanh nghe ngóng tin tức, động như vậy đất sự tình cũng chỉ có thể tạm ngừng. Lâm Hổ vẫy lui báo cái, lúc này mới hỏi thăm Tần Uyển Nhi nói: Diệp Như Đan dược thư tịch có hay không ghi chép vấn đề của phương diện này? Cho dù là để Bạch Đại Mộ mau chóng tỉnh táo lại đều được. Bạch Đại Mộ vừa tỉnh liền có thể mình gặm điểm đan dược, tình huống thân thể bao nhiêu có thể tốt hơn một chút. Đến lúc đó cũng có thể hỏi một chút cái nhìn của nàng, rốt cuộc có gì người tin qua được. Trước mắt mặc dù nguy hiểm, thế nhưng chỉ có thể ở lại chỗ này. Tần Uyển Nhi lắc đầu. Nàng đây chẳng qua là nhập môn tổng cương, chỗ nào có thể xử lý loại vấn đề này. Hơn nữa thân phía trên dược liệu hiệu quả có hạn, có thể sử dụng biện pháp đều dùng, chỉ có thể dựa vào hệ thống sao? Lâm Hổ tự lẩm bẩm. Bất quá trước lúc này còn có thể nhìn xem có thể hay không dùng ca gai a máy chơi game hoặc là phòng huấn luyện chiến đấu nghĩ một chút biện pháp. Vì Bạch Đại Mộ, cho dù là tạm thời táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Lần thứ hai chạy về Nguyệt Hồ giấu đồ địa phương, Lâm Hổ lấy ra ca gai a máy chơi game thử một chút, thử nghiệm đem Bạch Kiếm Thi làm vào không gian đặc thù bên trong. Máy chơi game mặt ngoài nhất thời hiện lên nhắc nhở: tài nguyên không đủ, mời mở rộng tài nguyên. Dự tính hẹn cần 10 ước linh thạch. Lâm Hổ toàn thân chấn động, thật vất vả mới nhìn xuống đem ca gai a máy chơi game vứt bỏ xúc động. Hắn giờ khóc giờ cười lên, cũng không biết là nên khen ca gai a máy chơi game trưởng thành năng lực mạnh, liền Bạch Đại Mộ đều có thể dung nạp, vẫn là nên nhổ nước bọt. Bạch Đại Mộ cấp bậc này tiêu hao quá kinh khủng. Tu chân thế giới Lão Hổ 74 chương 795 phát tài con đường. Lâm Hổ suy nghĩ, mình nếu có thể lấy ra 10 ước linh thạch đến, còn có thể hỗn thành bộ dáng này vậy còn làm cái rắm nghề giải trí. Nghĩ biện pháp cùng Mã Thượng Tham sát giá, đem hắn trong tay cờ chữ tham kỹ thuật làm tới, sau đó ở các nơi bố trí khai phát ra cùng loại điện thoại di động đồ vật, ngồi thu liên lạc phí khó chịu nha. Ca gai a máy chơi game không được, Lâm Hổ lại lấy ra phòng huấn luyện chiến đấu thử một phen. Phòng huấn luyện chiến đấu mở rộng tính không mạnh, dù sao cũng là chiến đấu chi dụng, đánh lên dễ dàng tổn hại pháp bảo, cho nên tồn tại hạn mức cao nhất, không có cách nào thu nạp Bạch Đại Mộ cấp bậc này. Lâm Hổ chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở hệ thống bên trên. Tu vi 316-686, bởi vì giết chết một chút yêu thú, cho nên chứng 23 vạn tu vi giá trị. Coi như ngần ấy, hơn phân nửa cũng chỉ có thể rút một hai lần. Lâm Hổ cắn răng một cái, tới trước một lần thử xem. Tiêu hao 188.900 tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần tu vi giá trị trực tiếp đi hơn phân nửa. Lập tức để Lâm Hổ không thấy cảm giác an toàn. Theo tu vi tăng lên, cần có tu vi giá trị càng ngày càng nhiều, rút thưởng lại cần trước mắt cảnh giới gấp hai. Lâm Hổ càng ngày càng khó chịu. Cũng may phần thưởng giá trị là cùng bỏ ra tương đối. Hệ thống phù hộ, cho ta đến viên cái gì thương thế đều có thể trị liệu đan dược. A Lâm Hổ lâm thời ôm chân Phật, thành tâm cầu nguyện. Mặc dù hệ thống thường xuyên hố hắn, nhưng tối thiểu nhất phần thưởng phương diện, phẩm chất vẫn là có thể bảo đảm. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được Silver tốt ten thẻ nhớ đến từ cách nào đó vì diện thẻ nhớ. Có thể mở rộng ca gai A máy chơi game bộ nhớ. Thẻ nhớ bên trong bao hàm trò chơi nhỏ. Tu luyện sổ tay tuy nói rút đến ca gai A máy chơi game thời điểm. Hệ thống cũng đã nói. Còn có thể thông qua thẻ nhớ mở rộng trò chơi. Nhưng Lâm Hổ một mực cũng không rút đến. Đều nhanh quên chuyện này. Nhưng loại này khẩn cấp quan đầu. Hổ ra chỉ một lần rút thưởng cơ hội. Sao không cho điểm vật hữu dụng A Lâm Hổ kêu rên lên. Hắn nhìn một chút trò chơi này. Hệ thống giới thiệu. Là thuộc về phương diện tu luyện trò chơi nhỏ. Có thể dùng đến dạy bảo tiểu bối tu luyện. Thực tế tu luyện làm ít công to. Nhưng loại tình huống này. Là không có cái gì chứng dùng. Lâm Hổ nhìn một chút tu vi giá trị. Tu vi 1-277-86 không đủ lại rút thưởng. Lâm Hổ gắt một cái. Buồn bực nói. Suy. Lão Tần các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi làm ít đồ. Rất nhanh liền xuống tới. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Lâm Hổ lúc này mới chạy về sơn động. Lập tức đưa tới báo cái. Nghe thấy Lâm Hổ dự định. Báo cái sườn sốt nói. Ra nói là muốn đám yêu thú phát linh thạch làm sao nháy mắt. Vị này lão ra phong cách vẽ liền không giống nhau đây. Thế mà định cho lãnh địa phía trên đám yêu thú phát linh thạch. Cái này có chút không ngờ. Nàng có chút lo lắng. Tám thành là dùng nhà mình linh thạch à. Vạn nhất dùng sạch sẽ nhưng làm sao bây giờ. Nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Hổ chỗ nào không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lập tức dép bỏ nói. Chỉ các ngươi những cái kia linh thạch. Ta còn thực sự chướng mắt. Lập tức triệu tập yêu thú đến. Mỗi cách một viên linh thạch. Tới trước được trước. Báo cách nửa tin nửa ngờ rời đi. Tại nàng rời đi về sau, Lâm Hổ hèn mọn cười cười. Cách này đánh mặt nhiệm vụ cuối cùng vẫn là ban bố à. Như vậy soát tu vi giá trị, xem như thần thao tác, hổ ra kiếm nhiều linh thạch như vậy, xem như có đất dụng võ. Lâm Hổ làm ăn khá kham. Tuy nói có thể vận dụng tiền mặt không nhiều. Vừa vặn bên trên hay là mang mấy trăm ngàn linh thạch. Hơn 100 vạn linh thạch thẻ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Có nhiều linh thạch như vậy còn không buôn bán mấy trăm vạn tu vi a. Đám yêu thú lục tục đến đây. Lâm Hổ cố ý biến thành hổ hình thái. Một bên báo cái. Quả thực đều nhìn mộng. Lâm Hổ cái này hoa dạng. Thật là không phải người bình thường có thể chơi đi ra. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên yêu thú là tổ linh cửu phẩm hầu yêu. Bởi vì thực lực thấp. Tự nhiên cũng không có cái gì tài nguyên lai lịch. Cho nên nghe được loại chuyện này về sau. Giống như đánh bạc đến đồng dạng. Chạy tới thử một phen. Lâm Hổ lấy ra một đống lớn linh thạch đặt ở trước mặt. Nhẹ nhàng đẩy một khỏa đi qua. Yêu thú kia trợn cả mắt lên bưng lấy linh thạch hưng phấn nhảy dựng lên. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Vui vẻ không tạ ơn. Tạ ơn đại gia cái kia hầu yêu hưng phấn không được. Lanh lời hô lên. Sau lưng đám yêu thú cũng hưng phấn nhìn qua Lâm Hổ. Thậm chí còn có một chút yêu thú. Tham lam nhìn dưới mặt đất linh thạch. Tới nơi này thực lực cảnh giới đều không cao. Nếu thật là luyện cốt cảnh giới. Tốt xấu có chút giá đỡ. Một viên linh thạch còn không đến mức để bọn hắn lập tức tâm động. Bao nhiêu muốn quan sát một phen mới được. Nhưng cảnh giới thấp yêu thú cũng là rất nhiều động phủ xếp thành một hàng trường long. Lâm Hổ triển lộ mình nụ cười của ác ma. Khẽ cười nói. Nếu vui vẻ. Vậy liền cắn chặt răng. Nhìn một chút liền đi qua yêu thú kia không rõ ràng cho lắm. Nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ lay một bàn tay đập tới, đem con yêu thú này đánh bay ra ngoài. Hắn khống chế xong lực đạo, sẽ không có mệnh, nằm cách gần nửa ngày liền có thể khôi phục lại. Sau lưng đám yêu thú lập tức táo động. Lâm Hổ ánh mắt run lên nói. Ai dám thừa dịp yêu thú trong lúc hôn mê. Trộm đi thuộc về đối phương linh thạch. Cũng đừng trách ta không khách khí. Về phần đánh mặt. Đó là hổ gia yêu thích. thiên hạ này sẽ không rớt đĩa bánh. Thật sự cho rằng vô duyên vô cớ liền có thể lĩnh một viên linh thạch quá ngây thơ rồi. Một bàn tay một viên linh thạch. Có muốn hay không? Mình suy nghĩ. Cái kia hầu yêu sau lưng yêu thú có chút chần chờ. Lâm Hổ quyết đoán đẩy qua một viên linh thạch. Lại có yêu thú kiểm tra hầu yêu tình huống. Theo sát hô lớn. Không có việc gì. Chỉ là vết thương nhẹ. Nghỉ ngơi nửa ngày liền tốt. Không ít yêu thú động lòng. Tại cuộc sống thiên nhiên. Xung quanh đều là hung hăng hiếu chiến hạng người. Sao lại không có bị thương đạo lý? Một viên linh thạch đập một bàn tay. Cảm giác không thua thiệt a. Trước người yêu thú tham lam đem linh thạch thu tại trên người. Lâm Hổ tiện tay một bàn tay liền đánh bay ra ngoài. Hắn tiếp tục nói. Cái tiếp theo. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Không thấy được đằng sau còn rất nhiều yêu chờ lấy sao hổ ra không phải đang bắt nạt các ngươi. Mà là để nói cho các ngươi một cách đạo lý. Muốn lấy được thứ gì. Nhất định phải bỏ ra thứ gì mặc dù không biết Lâm Hổ đang nói cái gì. Cũng không biết đầu này hổ yêu là từ đâu tới. Nhưng báo cái giải thích. Đây là báo yêu huyên đệ. Có lai lịch lớn. Tới chơi đùa. Quả nhiên thân phận cao quý yêu thú. Cũng có chút không vì thường nhân biết đam mê. Tỉ như nào đó đầu bất tuân theo âm dương quy luật kim tiền báo. Từng con đám yêu thú bay ra ngoài thân thể rất đau. Nhưng nội tâm của bọn hắn là vui mừng. Có cái này một viên linh thạch. Có thể lấy tới tài nguyên tu luyện. Đầy đủ tu luyện một trận. Trong nhà có tiểu yêu thú. Gần nhất một đoạn thời gian. Sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn không ít. Lâm đại thiện nhân hổ. Một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Ra tay không lưu tình chút nào. Nhưng đám yêu thú chính là cái sau nối tiếp cái trước. Đem khuôn mặt của mình dối đi lên. Để Lâm Hổ tát một cái. Tu vi giá trị đang nhanh chóng tăng trưởng. Tu linh cảnh. Yêu thú cung cấp tu vi giá trị không nhiều. Nhất phẩm chỉ có 60 điểm. Cửu phẩm cũng mới 600 điểm. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Tu linh cảnh về sau. Chính là thối thể cảnh yêu thú. Cảnh giới không tính quá cao. Nhưng là tu vi giá trị gia tăng càng nhiều. Chất lượng không ngừng tăng lên. 50 vạn. 60 vạn. 80 vạn. Lâm Hổ cảm giác mình giống như tìm được phát tài con đường. Tu chân thế giới lão hổ 74 chương 796. Ngươi lại muốn phong ta hào Lâm Hổ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có một ngày tu vi giá trị sẽ đến dễ dàng như vậy. Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được. Hắn cười híp mắt nhìn mình tu vi giá trị không ngừng tăng trưởng. Nhưng rất nhanh, vấn đề liền đến. Tu vi giá trị lên rồi trăm vạn cửa ải về sau, thế mà cũng không nhúc nhích. Lâm Hổ sững sờ nói. Đây là có chuyện gì tu vi giá trị một mực bảo trì 106 điểm dáng vẻ. Vô luận Lâm Hổ có bao nhiêu. Cũng sẽ không cải biến. Cái này 6 điểm Lâm Hổ biết rõ. Là mình thông qua thiên hổ tâm kinh tu luyện mà đến. Về sau bởi vì có đánh yêu thú kiếm lời tu vi giá trị cái này đường tắt. Liền hoàn toàn từ bỏ dựa vào tự mình tu luyện. Cho nên tu vi giá trị một mực duy trì cái này số đuôi. Lâm Hổ gãi đầu một cái. Đây coi là có ý tứ gì đáng chết hệ thống. Hoàn toàn không cho nhắc nhở. Chẳng lẽ là mỗi ngày thu hoạch tu vi giá trị có hạn mức cao nhất, vẫn là phát hiện hổ gia đang ăn gian. Nhưng hệ thống tồn tại, không cũng là vì bồi dưỡng ký chủ trưởng thành. Gặp được mình như vậy run cơ trí ký chủ. Dựa theo tiến độ này, vài phút độ kiếp cảnh, treo lên đánh tiên đạo cao thủ. Chẳng lẽ không tốt nha? Người mẹ nó còn hạn chế hổ gia trưởng thành. Đám yêu thú thấy Lâm Hổ ngây tại chỗ. Lại không kiềm hãm được nhìn một chút trên đất linh thạch. Nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Rất muốn cướp hết cái đồ chơi này a. Ra. Tất cả mọi người còn chờ đấy. Báo cái tức thời nhắc nhở một lần. Dù sao không phải nhà mình linh thạch. Yêu thú đến linh thạch. Thực lực ít nhiều cũng có thể tăng lên một chút. Nhà mình thế lực không phải mạnh hơn nha. Vấn đề này không thể cùng Lâm Hổ khách khí. Nàng lại dám cả gan nhắc nhở. Lâm Hổ dương mắt nhìn tới. Báo cái nhất thời một sợ, vé vào tại chỗ không dám lên tiếng. Lâm Hổ khẽ nói, ngày hôm nay đánh mệt mỏi, đem những linh thạch này cầm lấy đi phân a. Chờ ra lúc nào có hứng thú, lại triệu tập các ngươi tới bị đánh trên mặt đất linh thạch. Lâm Hổ xem chừng cũng có mấy ngàn. Đều là chuyện nhỏ, trực tiếp để yêu thú phân, phân đến là phúc phận, không được chia là vận khí không tốt. Không cần bị đánh, liền có thể lĩnh linh thạch, đám yêu thú càng là điên cuồng lên. Lâm Hổ dặn dò báo cái xử lý chuyện này. An tâm cùng hệ thống dây dưa. Ta nói, ngươi đến cùng có phải hay không trí năng a? Không phải trí năng, chẳng lẽ còn là trước đó thiết lập tốt rồi hệ thống? Không cho phép dùng loại thủ pháp này thu hoạch tu vi, giá trị một ngày chỉ có 100 vạn hạn mức cao nhất. Cực lớn hạn chế hổ gia trưởng thành a, chúng ta hào hào câu thông một chút. Trước định một cái tiểu mục tiêu. Hạn mức cao nhất một ước có được hay không? Cũng coi là đốc xúc ta dùng tâm tăng lên bản thân tu vi. Hệ thống vấn đề này, Lâm Hổ một mực đang nghiên cứu. Cái này phần thưởng phương diện, mặc dù bộ phận thời điểm hố cha, nhưng rất nhiều đều là vừa mới cần hàng, trên cơ bản rất nhanh liền có thể cần dùng đến. Cho nên Lâm Hổ mới dám đi cược có thể rút ra thực dụng đồ vật. Như thế xem ra, hệ thống nhất định là có một loại nào đó quy luật. Mặc dù không phải trí năng, có thể tồn tại phương thức khác biệt. Có lẽ có thể biết mình muốn cái gì. Nhiều rút ra hai lần, hơn phân nửa liền có thể xuất hàng. Lâm Hổ lại nhảy nửa ngày, hệ thống cuối cùng là có phản ứng. Phi pháp thu hoạch tu vi giá trị thủ đoạn sẽ đại đại ảnh hưởng ký chủ tương lai trưởng thành. Phương pháp này không thể làm. Nể tình ký chủ vi phạm lần đầu, tạm thời khấu trừ bộ phận tu vi giá trị. Như có tái phạm, sẽ áp dụng phong hào biện pháp. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Thần mẹ nó phong hào, hạn chế ký chủ trưởng thành thì cũng thôi đi, ngươi mẹ nó còn phong ta hào. Lại nói cái này chó hệ thống, làm sao còn có phong hào cái khái niệm này? Ngươi là trí năng đúng không? Không phải trí năng có thể đánh giá ra loại tình huống này. Lâm Hổ không ngừng nhắc tới lên. Cẩu vật, quả nhiên có ý thức tồn tại. Bằng không thì không có khả năng phân chia vấn đề này. Nói cách khác, trước đó gia hỏa này trí năng một mực là giấu, căn bản không có ý định cùng mình giao lưu. Đi ra, ngươi rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì bồi dưỡng ta, có mục đích gì? Lâm Hổ lần thứ hai gào to lên. Chỉ tiếc hệ thống hoàn toàn không có trả lời. Lâm Hổ thở phì phò, coi như thôi. Đủ rồi, nếu biết cái đồ chơi này nhưng thật ra là có thể trao đổi, ngày bình thường chính là cố ý lừa ta, vậy liền luôn có bắt lấy cơ hội của nó. Hiện tại trước giúp thường phẩm quan trọng. Ta nhưng nói cho ngươi tốt rồi à. Vấn đề này không thể coi thường. Ngươi tốt nhất cho ta tới cái cần dùng đến đồ vật. Bằng không thì ta coi như xong đời. Giống hổ gia ưu tú như vậy ký chủ, cũng không phải dễ tìm như vậy. Đám yêu thú lính xong linh thạch cũng đi theo lui đi. Lâm Hổ chào hỏi báo cái tới, một quyền đập ngất đi theo sát lại tiến vào bạch đại mụ chỗ ẩm thân. Tiêu hao 188.900 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hệ thống giao lưu khoán. Lâm Hổ mộng bức. Cái gì hệ thống giao lưu quyền? Ta hoa 18 vạn tu vi giá trị rút thưởng, ngươi liền cho ta cái đồ chơi này? Ngươi quả nhiên là có ý thức tồn tại. Ai nhà khác hệ thống, cả ngày vì ký chủ quan tâm, cho dù là có tấm màn đen, đều là dụng tâm bồi dưỡng ký chủ. Hổ gia hệ thống này là thật mẹ nó có bệnh. Không hố một lần hổ gia liền dáng vẻ không vui. Ngày bình thường không để ý hổ gia, chẳng lẽ cũng là bởi vì không có giao lưu khoán nguyên nhân? Lâm Hổ bận biểu nhìn về phía cụ thể giới thiệu. Hệ thống giao lưu khoán có thể dùng ở hệ thống giao lưu, thậm chí là hướng hệ thống đưa ra một chút yêu cầu. Bất quá ngươi có đưa yêu cầu quyền lợi, hệ thống cũng có quyền cự tuyệt. Thời hạn 5 giây. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Cảm giác này thực sự là thao đản. Ngươi cho rằng ngươi là idol có phải hay không? Còn 5 giây giao lưu khoán, mang không mang theo bấy người như vậy? Lâm Hổ cơ hồ muốn bị tức nổ tung. Nhà mình hệ thống. Thực mẹ nó là cái kỳ hoa. Lâm Hổ cầm trong tay giao lưu khoán. Thoạt nhìn giống như là cửa quán rượu trong khe nhét vào đến tấm thẻ nhỏ một dạng. Hình ảnh thô ráp. 18 vạn đổi 5 giây. Thật là bệnh thiếu máu. Nắm giao lưu khoán, Lâm Hổ quyết đoán sử dụng. Ngươi là thương vẫn là thiên? Lâm Hổ một mực đang cân nhắc vấn đề này. Ban đầu ở tiểu thiên địa thời điểm. Xuyên thấu qua tỏa thần liên. Trong lúc vô tình nhìn thấy một cái cử nhân. Hướng về phía Lâm Hổ nói ra câu nói này. Lâm Hổ một mực không nghĩ ra rốt cuộc. Hiện tại xem ra, lúc ấy có lẽ người kia nhìn thấy không phải mình, mà là dấu ở phía sau mình tồn tại. Tỷ như, hệ thống người sáng tạo. Hệ thống này đến không hiểu ra sao. Sau khi xuyên Việt liền xuất hiện, quá trình sử dụng bên trong, không phải bình thường hố người. Bây giờ Lâm Hổ thậm chí có thể khẳng định, trình độ nào đó, hệ thống này là bị điều khiển. Ta là hệ thống. Hệ thống đáp lời, Lâm Hổ nhất thời gắt một cái. Ta biết ngươi là hệ thống. Ta hỏi ngươi là ai sáng tạo hệ thống đã đến giờ? Lâm Hổ trong miệng một trận mắng. Cái này chó bức hệ thống. Hố hổ ra đồ vật a. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh chứng minh. Vì sao mình rút ra đạo cụ. Đã hố cha. Lại thực dụng. Không chừng hệ thống này vào tình huống nào đó. Là có thể đáp lại ý nghĩ của mình. Cũng liền nói. Mình cần cái gì. Nó chắc chắn sẽ ra 18 vạn dùng để xác định phương diện này. Kỳ thật cũng không tính là quá thua thiệt. Lâm Hổ ánh mắt run lên tiếp tục rút thưởng. Tiêu hao 188.900 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thần khí chiết đắng ghe gãy đến từ cách nào đó vì diện pháp bảo chiết đắng. Thập đại thần khí thứ hai. Nó có thể giấu ở dân cư bên trong. Tiện tay có thể đến. Còn có thể ngồi nó đến ẩn tàng sát cơ. Coi như bị bắt cũng cáo không được ngươi. Có thể đập người. Lâm Hổ toàn thân run rẩy. Cái này chôn thật lâu hố, rốt cuộc vẫn là nổ. Thần khí phương thiên ấm. Danh xưng thập đại thần khí đứng đầu. Cũng không biết là nơi nào thần khí. Lâm Hổ chỉ lo lắng cái đồ chơi này thật có thể rút ra 10 cách đến. Nên đến vẫn là tới. Tu chân thế giới lão hổ 74 chương 797 hệ thống mù mù. Lâm Hổ bị hố nhiều như vậy hồi. Sớm đã có sức chống cự. Mặc dù nội tâm biệt khuất khó chịu. Giờ phút này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu hệ thống là trí năng. Như vậy không chừng chính là ngầm cười trộm đây. Quá khó khăn. Hổ ra thực quá khó khăn. Lâm Hổ mở ra chiếc đắng đặt mông ngồi lên. Tốt à. Cái đồ chơi này kỳ thật dùng cũng là thật phương tiện. Ngồi xuống cái mông vị trí mềm nhũn. Cái này ngăn vị đồ vật. Vẫn là nhất định có thoải mái dễ chịu tính. Lâm Hổ lấy ra chứa phương thiên ấm hổ lô. Phương thiên ấm theo tu vi tăng lên. Lâm Hổ đã chưa từng dùng tới. Lúc này ngược lại là nghĩ tới thử nghiệm sử dụng. Đem miệng hổ lô nhắm ngay chiết đắng. Quả nhiên thứ này cũng bị thu vào. Lâm Hổ chắt lưới nói. Cái đồ chơi này thật chẳng lẽ có một bộ. Gom góp một bộ. Có thể có thay đổi gì sao? Đáng quý chính là cái đồ chơi này không có cảnh giới hạn chế. Nói cách khác phẩm cấp không rõ. Trên thực tế hiện tại cũng có thể nhìn tình huống sử dụng. Hạn mức cao nhất phải rất cao. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Nhìn mình làm hao mòn hơn phân nửa tu vi giá trị. Nếu hệ thống không để cho mình như vậy thu hoạch tu vi giá trị. Sợ là đường sau này liền không dễ đi. Linh thạch đánh mặt không được. Chắc là chỉ có thể đi mua sắm một chút linh thạch quặng thô luyện hóa. Về phần đánh tiểu quái thú, Lâm Hổ cũng không cảm thấy có thể một mực làm. Lâm Hổ cắn răng một cái. Bán thảm nói. Hệ thống mụ mụ. Cho ta cái hữu dụng đạo cụ. Để cho ta mau cứu bạc đại mùa. A ta về sau lại cũng không mắng ngươi. Tiêu hao 188.900 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được bạn gái trứng trắng. Trứng trắng Lâm Hổ nhìn xem trên tay đen. Như mực một khối than. Ngươi quản cách này gọi là trứng trắng. Đây là nhà ai bạn gái a? lão ca cũng quá thảm rồi a, đến từ cách nào đó vì diện trứng trắng hắc án giới xử lý. Bởi vì trứng trắng dễ làm, cho nên thường xuyên bị dùng để luyện tập, dẫn đến số lượng hàng năm giá cao không hạ. Chỉ có chân chính có yêu người mới ăn được đi ăn. Lâm Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái đồ chơi này thật đúng là trứng tráng, chính là thuộc về hắc án xử lý. Bất quá hệ thống không giới thiệu ăn là hiệu quả gì. Lâm Hổ cau mày, suy nghĩ có muốn hay không cho Bạch Đại Mụ thử xem. Hệ thống hẳn là dựa theo mình nhu cầu cho ra đạo cụ, chắc chắn sẽ lại hiệu quả. Còn nữa thứ này còn có thể đem tiên đạo cao thủ ăn chết không được thành. Lâm Hổ banh lấy khuôn mặt, cảm giác mình đời này cùng Bạch Đại Mụ là xung đột. Lần trước dược hoàn, lần này trứng tráng, đều không phải là cái gì nghiêm chỉnh đồ vật. Nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, mình còn phải đút cho nàng. Đuổi tới Bạch Đại Mụ trước mặt, Lâm Hổ đem trứng trắng đưa cho Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi sững sờ nói: Hổ gia, đây là dược liệu sao? Ta giống như chưa thấy qua cái này. Bất quá thư tịch có mấy loại ghi chép, thế nhưng là đều nhất định có độc tính a. Lâm Hổ nghiêm mặt nói: Đây không phải dược liệu, là trứng tráng. Đúc cho Bạch Đại Mụ thử xem a. Ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh, dù sao không chết người được. Tần Uyển Nhi trần chờ chốc lát, nhưng nghĩ lại, Hổ gia ngày bình thường lấy ra đồ vật đều là cực có hiệu quả. Chỉ cần không phải những độc vật kia, vấn đề liền không lớn. Bạch Đại Mụ thực lực dù sao mạnh, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Uyển Nhi quyết đoán giúp nàng phục lên. Bởi vì Bạch Kiếm Thi ở vào trạng thái hôn mê, phục lên khá là phiền toái. Tần Uyển Nhi đem hắn bóp nát, sau đó nhét vào Bạch Kiếm Thi trong miệng, dùng nước sạch một chút chút rót ăn vào. Qua một hồi cũng không thấy hiệu quả gì. Tần Uyển Nhi lo lắng nói: Hổ ra, giống như không có tác dụng gì a. Lâm Hổ trong lòng cũng hoảng đến một xo, nhưng hắn cũng biết mình không thể loạn, lập tức nói ra: Chờ một chút, cũng không phải nhất định có thể có hiệu quả. Đồng thời hắn nhìn về phía mình tu vi giá trị. Tu vi 433-306 cũng liền đủ lại liều hai lần. Nếu như lại rút ra không được, có thể gặp phiền toái. Lại sau một lúc lâu, Bạch Kiếm Thi còn không có tỉnh lại. Lâm Hổ thở dài, vừa rồi tính tại thử nghiệm rút thường. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Hổ nhạy cảm giác được một cỗ sát khí. Theo sát thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Chờ Lâm Hổ lấy lại tinh thần, liền đã phát hiện Bạch Đại Mụ béo nặng thân thể ngồi tại mình trên người. Sườn sốt giấy rua không nổi, tay trái bấm cổ của mình, tay phải lấy kiếm chỉ mình. Nàng sắc mặt tái nhợt muốn mạng. Một tí tẹo như thế khoảng cách, động đều tại thở dốc, có thể thấy được tình huống thân thể không tốt. Ngươi là ai? Bạch Đại Mụ lạnh giọng hỏi. Lâm Hổ sững sờ, suy nghĩ mình hổ hình thái. Bạch Đại Mụ cũng biết a. Hắn bận bịu hô: Bạch Đại Mụ, là ta nha. Ta là tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử Bạch Kiếm Thi những mày nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Nàng ký ức bên trong giống như không có loại này yêu thú. Tần Uyển Nhi nơi nào có Bạch Kiếm Thi tốc độ nhanh, hiện tại mới phản ứng được, thấy Bạch Kiếm Thi có thể động đậy, không khỏi kinh hỉ nói: Bạch tiền bối, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Ngươi là ai? Bạch Kiếm Thi dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi, nghi ngờ hỏi. Lâm Hổ giật mình nói: Không đúng, Bạch Đại Mộ giống như không biết chúng ta. Ta biết các ngươi. Bạch Kiếm Thi càng là nghi ngờ. Cứ việc nàng biết mình trạng thái thân thể không tốt, làm như vậy nhất là cố hết sức, vẫn như trước không dám buông lòng chốc lát. Nếu không phải là Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thực lực không mạnh, lại tựa hồ không có công kích ý nghĩ của mình, nàng đã sớm bẻ gãy Lâm Hổ cái cổ. Tần Uyển Nhi vừa thấy, lo lắng muốn mạng, nước mắt ào ào rớt xuống, nức nở nói: Kết thúc, Hổ gia, Bạch tiền bối đầu óc bị vật kia làm hư. Nếu không phải là cái kia vật đen như mực, Bạch Kiếm Thi không đến mức sẽ không biết mình đám người a. Nàng khóc lão thảm, nước mắt như mưa bộ dáng, để Bạch Kiếm Thi cũng không khỏi tự hỏi, mình có phải hay không quá bất cẩn nhân tình, quá mức cảnh giác, làm bị thương tên tiểu tử này. Lâm Hổ vội vàng nói, chúng ta có chứng cứ, ngươi nhất định nhận biết chúng ta. Lão Tần, nhanh lên thi triển Bạch Đại Mộ võ kỹ a. Đúng nga, Tần Uyển Nhi lúc này mới phản ứng được, vội vàng thi triển Bất Quy Lộ. Bạch Kiếm Thi cũng ánh mắt run lên, giật mình nói, ngươi làm sao biết ta võ kỹ ngươi dạy a? Ngoại trừ ngươi dạy nàng, còn có thể từ cái gì con đường học được cái đồ chơi này? Lâm Hổ tức giận không được, đáng chết hệ thống, cái này đen như mực trứng tráng, không khỏi cũng quá hố người rồi a, thế mà đem Bạch Đại Mộ đầu óc làm hỏng. Bất Quy Lộ là Bạch Kiếm Thi đặc hữu võ kỹ, theo sát là Thiếu Độc Hành, đều là chính bản võ kỹ, giả mạo không được. Bạch Kiếm Thi dần dần buông lỏng tay ra, tay phải bưng bít lấy cái trán nói, kỳ quái, ta làm sao một chút đều nghĩ không ra các ngươi, hơn nữa cảm giác mình quên đi rất nhiều chuyện. Lâm Hổ dần dần tránh ra, thân thể của hắn xê dịch, tận lực rời xa Bạch Kiếm Thi, lúc này mới hỏi, Bạch Đại Mụ, là ai đem ngươi đả thương? Bạch Kiếm Thi nhíu mày nói, không nhớ gì cả, rất quen thuộc một người, sao có thể liền là nghĩ không ra đây, chúng ta quan hệ phải rất khá. Lâm Hổ trợn trắng mắt, kết thúc, Bạch Đại Mộ đầu óc thực xảy ra vấn đề, quan hệ không tệ còn có thể đem ngươi đánh thành cái dạng này, đây là cái đạo lý gì? Tu chân thế giới Lão Hổ 74 chương 798 đầu ấp hỏng 78 phần. Nàng nếu nghĩ không ra, Lâm Hổ cũng không cách nào xoắn suýt vấn đề này. Hiện giai đoạn còn có vấn đề càng lớn hơn phải xử lý. Lâm Hổ nói gấp, trước không đề cập tới đả thương bác gái ngươi người này, có phải hay không còn có người đang đuổi giết ngươi, có người ở phủ cận nghe ngóng tin tức của ngươi. Nói đến đây, Bạch Kiếm Thi cũng trong mắt phong mang lói lên. Ta bị thương, thật có người đang đuổi giết ta. Thay vào đó thương thế quá nghiêm trọng, ta chỉ có thể chạy trốn tới nơi đây. Về sau giống như gặp được người nào, sau đó bị hắn công kích về sau, liền triệt để mất đi ý thức. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Tần Uyển Nhi cũng thấp thỏm nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Vấn đề này hơn phân nửa muốn thành Bạch Đại Mộ cả đời sỉ nhục, có thể không nhấc lên đến tốt nhất. Đường đường tiên đạo cao thủ, bị kim đan cảnh Lâm Hổ đập choáng, đổi ai cũng nhìn không được, không chừng sẽ làm rơi Lâm Hổ. Lâm Hổ bận bịu nói, tránh đi Bạch Đại Mộ, sự tình chúng ta cũng đại khái lý giải, ngươi bây giờ còn thừa lại mấy thành thực lực, có thể đối phó một số người này sao? Bạch Kiếm Thi bất đắc dĩ cười một tiếng, tựa hồ là bởi vì cảm thấy người trước mắt có thể tín nhiệm, mới thoáng thư giãn. Nhưng bởi vậy thân thể chống đỡ không nổi, miệng to thở hổn hển. Ngươi cảm thấy ta còn có thể phát huy mấy thành thực lực? Lâm Hồ thấp thỏm nói. Ba thành. Bạch Kiếm Thi lắc đầu nói, một phần ngàn lực lượng đều không dùng được. Ta thương thế bên trong cơ thể rất phức tạp, bị người đánh vào mấy đạo lực lượng, bây giờ dây dưa cùng nhau, ta có thể thanh tỉnh đều coi như là một kỳ tích, một phần ngàn cũng chưa tới. Vừa rồi Bạch Đại Mộ là trong nháy mắt chế phục mình, xưng là miêu sát đều có thể, loại này lực lượng lại còn không đến một phần ngàn, tiên đạo cao thủ thực lực cũng quá mạnh rồi a. Không biết là mình cùng Lão Tần dùng sức nhét thuốc, vẫn là bởi vì trứng tráng hiệu quả mới để cho nàng hơi khôi phục một chút, tối thiểu nhất không giống như là trước đó như thế, chỉ có thể lăng không tạo ra khí tức, muốn dọa lùi mình. Nhưng cứ như vậy, sự tình cũng phiền toái. Lâm Hổ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ lo lắng những người kia tìm tới cửa, ta khẳng định không bảo vệ được ngươi. Cũng có lẽ là bởi vì Lâm Hổ nói tới nói lui, không có chút nào cố kỵ. Tần Uyển Nhi lo lắng thần sắc cũng không giả được. Bạch Kiếm Thi dần dần yên tâm bên trong đề phòng, nàng ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, các ngươi rời đi a, bọn họ muốn chỉ là ta, cùng các ngươi không có quan hệ. Như vậy sao được? Tần Uyển Nhi cướp lời nói. Chúng ta là không thể nào từ bỏ ngươi. Lâm Hổ trịnh trọng gật đầu nói. Bạch đại mụ, mặc dù ngươi không nhớ ra được chúng ta, nhưng quan hệ giữa chúng ta thật không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Ngươi đối với ta cùng lão Tần có đại ân, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Sẽ chết. Bạch Kiếm Thi nhìn thoáng qua Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ cũng biết một lần này rất nguy hiểm. Nếu như bị người phát hiện bạch đại mộ, mình và lão Tần sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Không, cũng không phải nói hoàn toàn không có sinh cơ. Dù sao Tần mộ thân phận đặc thù, có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng tương lai cũng cơ hồ xong đời. Cho nên lão Tần thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Lâm Hổ kiên định nói, nhưng nếu như hôm nay không cứu ngươi, ta cả đời này sợ là cũng không thể tha thứ mình. Ta cũng vậy. Mặc dù ngài không thừa nhận, nhưng trong lòng ta đã sớm cầm ngài làm sư phụ. Ta nếu là thấy chết không cứu, vẫn là người nha. Tần Uyển Nhi cũng nói theo. Bạch Kiếm Thi nghi ngờ nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi biết ta võ kỹ, lẽ ra là đồ đệ của ta, nhưng ta chính là không nhớ nổi, thậm chí trong đầu còn mơ hồ có chút cự tuyệt. Ta giống như không thể nhận đồ đệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra được? Hệ thống cách này hố hàng quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Bạch đại mụ cách này đầu óc đã hỏng 7-8 phần. Lâm Hổ nói gấp. Bây giờ không phải thảo luận cách này thời điểm. Nhất định phải tìm người tới cứu ngươi mới được. Nhưng người ta quen biết. Cự ly nơi này 10 mấy vạn dặm. Nước xa không cứu được lửa gần. A ta hôn mê bao lâu? Bạch Kiếm Thi cau mày nói. Lâm Hổ bàn tính toán một cách nói, từ chúng ta phát hiện ngươi hôn mê bắt đầu đến nay không sai biệt lắm một ngày. Bạch Kiếm Thi lẩm bẩm nói. Một ngày. Vậy nơi này là thực không thể ở lâu. Trận pháp này rất khó che giấu tung tích của ta. Không kịp tìm người hỗ trợ. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Có thể ngắn ngủi khôi phục một chút thực lực sao? Lâm Hổ hỏi. Bạch đại mộ thực lực, cho dù là 1%, đoán chừng đều có thể đánh bảo nguyên anh cảnh. Tối thiểu nhất cũng nhất định có sức chống cự. Bạch Kiếm Thi lắc đầu nói, thương thế này không phải dược vật có thể cứu trị. Mấu chốt là nhất định phải tìm được người giúp ta hóa giải thể nội cái này mấy cố lực lượng. Nếu không ta không khôi phục được. Đan dược có thể chữa thương, nhưng lại không có cách nào hóa giải lực lượng trong cơ thể. Cố lực lượng này bàn hằng tại trong cơ thể nàng, không cách nào tiêu trừ, đây mới là nơi mấu chốt. Lâm Hổ nhức đầu không thôi. Bạch đại mộ không thể động thủ. Cái kia tính nguy hiểm khẳng định rất lớn. Muốn thuận lợi đào tẩu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy coi như gặp phiền toái a. Lâm Hổ khó chịu lên. Bạch Kiếm Thi nói ra. Nếu như các ngươi thật muốn giúp ta, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Dùng pháp bảo của ta rời đi nơi này, hẳn là vẫn là có hy vọng. Phi Hồng Điểm Tướng Lâm Hổ sững sờ nói. Bạch Kiếm Thi nói ra, xác thực mà nói là điểm tướng đài. Lâm Hổ kinh ngạc nói. Đồ chơi kia chẳng lẽ còn có thể di động điểm tướng đài? Bản thân liền là đặc thù pháp bảo, dùng làm phi hành pháp bảo cũng được. Lâm Hổ thực lực không mạnh, lại biết phi hồng điểm tướng, như thế càng làm cho Bạch Kiếm Thi vững tin bọn họ nhận biết mình. Lâm Hổ cảm thán không thôi. Chí bảo chính là chí bảo. Thế mà có thể một bảo đa dụng. Có cấp bậc này pháp bảo, cơ hội thành công cũng lớn. Bạch đại mụ là nhất định phải giúp, nhưng cái mạng nhỏ của mình cũng phải chiếu cố. Nhưng Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút. Nếu điểm tướng đài có thể làm phi hành pháp bảo, vậy tại sao ngay từ đầu không cần cách này đào tẩu? Bạc Kiếm Thi cười khổ nói. Bởi vì ta không vận dụng được lực lượng, cho nên không khởi động được pháp bảo này. Muốn nói điểm tướng đài duy nhất nhược điểm, đại khái chính là cần dùng tu sĩ lực lượng đến khu động a. Lâm Hổ sững sờ nói. Cái kia không vẫn không thể dùng, vận dụng cũng không khó, chỉ là thực lực không đủ. Khu động tốc độ không nhanh, rất nhiều công năng cũng không dùng được. Nhưng tổng thể cũng thuộc về trí bảo, phương diện tốc độ sẽ không quá yếu, cũng có thể nhất định có lực phòng ngự. Đáng tiếc vẫn là có một cái rất lớn nhược điểm. Dễ dàng bại lộ Bạch Kiếm Thi gật đầu một cái. Điểm tướng đài loại đồ chơi này, đương nhiên là làm sao phách lối làm sao tới. Cho nên cái đầu lớn, bề ngoài hùng vĩ, đến mức không có cái gì ẩn núp thủ đoạn. Nàng toàn thịnh thời kỳ có thừa biện pháp ẩn tàng. Nhưng nếu là đổi thành Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, vậy coi như gặp phiền toái. Lâm Hổ cắn răng nói, có thể sử dụng là được. Chạy ra nơi này, hoặc là đem sự tình làm lớn chuyện, luôn sẽ có biện pháp. Vậy liền ra ngoài đi, ta đem nó gọi ra. Bạch Kiếm Thi nói ra. Lâm Hổ vội vàng vác Bạch Kiếm Thi đuổi đi. Lúc này mới tự mình đi ra một chuyến, nhìn một chút ngoại vi tình huống, xác định không nguy hiểm gì, mới chạy về. Bạch Kiếm Thi ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hé miệng. Vậy mà phi ra một đảo nho nhỏ quang ảnh. Theo sát quang ảnh mở rộng, tựa như một đầu dài có hai cánh đại long. Cái kia long khẩu hé ra, bốn phía động đất, núi đá bắn tung tóe. Vậy mà qua trong giây lát ngưng tụ thành Lâm Hổ đã thấy điểm tướng đài bộ dáng. Chỉ là một đầu tương đối mà nói, ít đi một chút. Tu chân thế giới lão hổ 74 chương 799, ta trước kia có cái mộng tưởng, cái này khiến Lâm Hổ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Điểm tướng đài lại là như vậy hình thành. Cũng liền nói vừa rồi đảo kia long hồn, mới thật sự là điểm tướng đài đến, đem đồ vật để lên. Bạch Kiếm Thi vận dụng chữ vật pháp bảo cật lực lấy ra một vài thứ. Lâm Hổ nhìn thoáng qua, lập tức im lặng. Bác gái ngươi thật đúng là một chú ý người. Giá đỡ cái gì? Đều là như vậy đến. Mình còn tưởng rằng điểm tướng đài là cái chỉnh thể pháp bảo đây. Ngày hôm nay cảm giác tam quan đều nổ tung. Các ngươi những cái này cao thủ, liền không thể chân thành một chút nha. Lâm Hổ thành thành thật thật nhảy tới, đem mấy thứ bố trí tốt, theo sát lại nhảy xuống, đem Bạch Kiếm Thi cùng lão Tần bọn người làm đi lên. Sơn động rất lớn, điểm tướng đài nhìn trước mắt cũng liền cao 2-3 mét dáng vẻ, xem như một cách mini phiên bản, cho nên mới có thể thuận lợi dung nạp. Mặt khác cũng không có cái gì phải xử lý sự tình, có thể chạy đương nhiên là lập tức liền chạy. Đối với tu sĩ mà nói, còn thật không có Bạch Thiên Hắc Giả thuyết pháp. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Lâm Hổ hỏi. Bạch Kiếm Thi chỉ tay một cái phía trước tòa kia từ thạch đầu cô đọng mà thành ứng long pho tượng. Giấu ở bên trong long hồn, liền phóng xuất ra một cỗ lực lượng đến. Trong nháy mắt trốn vào Lâm Hổ mi tâm. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi, hoảng sợ nói, đây là cảm thụ một chút, có phải hay không có thể vận dụng pháp bảo. Bạch Kiếm Thi ngồi trên ghế, tựa hồ có chút mỏi mệt. Hơn nữa nàng luôn cảm giác trong miệng có điểm là lạ mùi vị. Cái bụng tựa như cũng có chút đau đớn. Chỉ là so sánh thương thế, điểm ấy vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ trước mắt liếc thấy thần kỳ một màn. Hắn ngưng tụ tâm thần. Vậy mà cảm giác ánh mắt của mình, thậm chí nhẹ nhàng rời đi đến phương xa. Thậm chí có thể mượn nhờ tượng đá nhìn ra phía ngoài. Hơn nữa loại tình huống này, Lâm Hổ thậm chí cảm thấy chính mình cũng tạo thành thần thức có thể lan tràn chung quanh vài dặm. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Mình như vậy không thông thần thức yêu thú, đều có thể xem xét tình huống chung quanh. Bạch đại mụ cấp bậc này, nếu như vận dụng loại này thủ đoạn, sẽ không phải là nàng có thể tấn công từ xa nguyên nhân. Lâm Hổ nhìn thoáng qua bạch đại mụ, thấy nàng tựa như rất mệt mỏi, liền cố nén hỏi thăm vấn đề này suy nghĩ. Hắn nhanh chóng quen thuộc thao tác thủ đoạn. Cảm giác cái này điểm tướng đài tựa như là thành vì mình thân thể đồng dạng. Thậm chí chỉ cần vận dụng thể nội linh lực, liền có thể để điểm tướng đài di động. Lâm Hổ bận biểu thôi động linh lực, cảm nhận được điểm tướng đài bắt đầu xây dịch lên. Tốc độ cũng không nhanh, bởi như vậy tiêu hao lực lượng cũng không lớn. Đông ngốc tây manh khéo léo nhảy lên Bạch Kiếm Thi cái ghế, duỗi ra đầu lưới liếm liếm. Tại các nàng xem đến, đây là người tốt, đương nhiên muốn báo lấy thiện ý. Cái gì điểm tướng đài, cái gì Bạch Kiếm Thi, hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không có khái niệm. Bạch Kiếm Thi đây chính là thực không muốn động. Thêm nữa hai cái tiểu gia hỏa xác thực đáng yêu, cũng không có phản kháng. Nàng khẽ cười nói, ngươi hai cái này nữ nhi, ngược lại là nhu thuận, so ngươi khả ái nhiều a. Lâm Hổ nghe xong, lập tức xù lông. Liền xem như ngươi là tiền bối, nhưng cũng không thể nói lung tung á. Lâm Hổ nói gấp, ta vẫn là Sử Nam đây, các nàng nhiều lắm là muội muội ta, mới không phải nữ nhi đây. Bạch Đại Mộ kinh ngạc một lần, không nghĩ tới Lâm Hổ phản ứng kịch liệt như vậy. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua Đông Ngốc Tây Manh, theo sát cho là mình hoa mắt, càng là cẩn thận quan sát, còn cật lực vươn tay ra sờ lên. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là quan tâm, còn biết phối hợp nằm sấp trên ghế ngồi. Vậy cũng đúng, ngươi huyết thống như vậy rác rưởi, hai tiểu gia hỏa này ngược lại không tệ. Vậy mà ẩn ẩn có thiên địa cường đại yêu thú hình bóng, lại là không thể nói nhập làm một. Bạch Đại Mộ người này thực sự là thành thật. Lâm Hổ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta có thể không đề cập tới huyết mạch sự tình không được. Vốn dĩ Hổ gia liền nghĩ lặng yên đè xuống việc này, dù sao biết rõ hệ thống cái này hố hàng, nhưng thật ra là có trí năng, ngày bình thường cùng mình chơi lạnh lẽo cô quạnh, mới có thể không để ý mình. Như vậy xem xét, rất nhiều thời điểm đoán chừng đều là nó đang làm chuyện xấu. Lâm Hổ thuận tay tế ra chiết đắng, cái đuôi nhích lên, hình người dáng người ngồi ở phía trên. Loại thời điểm này Lâm Hổ cũng không dám hóa hình. Trời mới biết Bạch Đại Mộ lúc ấy có hay không nhìn biết mình tướng mạo. Nếu thật là bị nàng biết rõ, nàng là bị chính mình cái này yếu gà một quyền đánh cho bất tỉnh, sợ là có thể xấu hổ giận dữ đến tự tuyệt. Càng kết quả xấu, chính là một bàn tay gõ chết mình. Bình thường Bạch Đại Mộ, Lâm Hổ tin tưởng nàng sẽ rất lý trí xử lý chuyện này. Đánh mình một trận, ép mình phát một thề, khả năng liền đi qua. Nhưng mấu chốt là trước mắt đầu óc này có vấn đề, một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tần Uyển Nhi cũng là mai rùa buông ra, sau đó đệm ở dưới mông theo sát ngồi xuống. Tiểu Thanh ngược lại là hiếu kỳ cái này điểm tướng đài. Điểm tướng đài tạm thời còn không có bị Lâm Hổ làm đi ra, bởi vì không tìm hiểu được thao tác cụ thể, sẽ là trí mạng. Dù sao vừa đi ra ngoài, khả năng sẽ bị bại lộ. Hay là trước thuần thục một lần thao tác lại nói. Nàng vòng quanh điểm tướng đài đi hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở cái kia ứng long trên tượng đá. Trong mắt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc, luôn cảm giác cái này ứng long pho tượng để cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Bạch Kiếm Thi cũng cảm thấy Lâm Hổ đoàn người này có chút kỳ hoa. Lâm Hổ thoạt nhìn không quá giống là lão hổ. Tần Uyển Nhi nhu thuận đáng yêu, lũ tiểu gia hỏa càng là dính người. Còn có một cái rùa đen đang ngủ, một đầu ít nói thanh xà, còn mọc ra sừng nhỏ. Nàng ánh mắt đặt ở cái kia rùa đen trên người, tự lẩm bẩm, thứ này giống như cũng rất quen, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Xem ra ta thực sự là cùng bọn họ quen biết. Lâm Hổ chính nghiên cứu, chợt phát hiện Tiểu Thanh sột sột soạt soạt bò lên trên tượng đá, duỗi cách đầu dò xét ứng long tượng đá. Hắn bận bịu hô, Tiểu Thanh mau xuống đây, cũng đừng làm xảy ra chuyện rồi. Cách này điểm tướng đài xem như trí bảo, ngày bình thường Lâm Hổ nào có cơ hội nghiên cứu. Hắn càng là lo lắng có cái gì phòng ngự cơ chế, không cẩn thận chạm đến, liền sẽ làm bị thương Tiểu Thanh. Vừa mới nói xong, Lâm Hổ trong nháy mắt mất đi chung quanh khống chế, thậm chí không cách nào khống chế tốt điểm tướng đài. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, điểm tướng đài nhất thời một lần nữa rơi trên mặt đất. Cả kinh Lâm Hổ nhảy cẫng lên, lo lắng nói, Tiểu Thanh có việc không? Không có việc gì. Tiểu Thanh mới từ trên tượng đá xuống tới. Bạch Kiếm Thi nghi ngờ nói, vừa rồi thế nào? Lâm Hổ lắc đầu nói, không biết, vừa rồi đột nhiên cảm giác được giống như khống chế không nổi điểm tướng đài, không hiểu ra sao cứ như vậy. Bạch Kiếm Thi nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, có lẽ là thao tác không thuần thục nguyên nhân. Ngươi nhiều thuần thục một lần, lấy ngươi yêu đan cảnh lực lượng, đủ để điều khiển tự nhiên. Đợi cho thuần thục về sau, liền có thể cải biến vẻ ngoài. Thứ này còn có thể cải biến vẻ ngoài, Lâm Hổ kinh hô lên. Bạch Kiếm Thi khẽ cười nói, đương nhiên có thể thay đổi. Vẻ ngoài chỉ là một loại biểu hiện hình thức, trọng yếu là nội tại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chân chính điểm tướng đài, nhưng thật ra là đạo kia long hồn. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ không khỏi hưng phấn nói, Bạch đại mụ, ta trước kia có cái mộng tưởng. Mộng tưởng trở thành một phi công, bay lượn tại trời xanh phía trên, đột đánh máy bay. Để cho ta sửa đổi một chút được không, tu chân thế giới Lão Hổ 74 chương 800 cốt long mã xa. Bạch Kiếm Thi giờ khóc giờ cười nói, điểm tướng đài là ta uẩn dưỡng pháp bảo, ngươi chỉ bất quá tạm thời chiếm được thao tác quyền. Trên lý luận mà nói là không làm được đến mức này. Không tin ngươi thử xem. Lâm Hổ cũng không phải không tin. Mấu chốt là nếu có thể làm một máy bay lái đi ra ngoài, bao nhiêu phong cách ạ. Hắn thử nghiệm ngưng tụ ngoại hình. Tất cả những thứ này đều rất dễ hiểu. Có thể đem điểm tướng đài tưởng tượng thành điện thoại. Chính mình là nạp điện bảo. Có lượng điện về sau, điện thoại mới có thể thao tác. Theo Lâm Hổ nổi lên suy nghĩ, câu thông cái kia long hồn, phải cải biến một lần ngoại hình. Toàn bộ điểm tướng đài đều rung chuyển. Nháy mắt công phu, liền đem Lâm Hổ dọa đến ngừng tay. Ta kém chút bị rút khô, Lâm Hổ kinh hô lên. Đáng chết. Hổ ra bất quá là một nạp điện bảo. Cái này không đáy đồng dạng pháp bảo. Thật đúng là không phải mình có thể lấp đầy. Thoạt nhìn phải cải biến ngoại hình. Còn liên quan đến một chút nội bộ cấu tạo. Cho nên xa so với đơn thuần khống chế phải làm phiền nhiều. Bạch Kiếm Thi cười nói. Tuy nói ngoại hình có thể biến hóa, nhưng nội tại cũng cần đi theo. Từng cái ngoại hình đều cần thời gian phải rất lâu mài giũa mới có thể phát huy ra pháp bảo uy lực. Tỷ như kiếm đạo pháp bảo, ngươi đem hắn dung luyện thành một cái cục sắt, uy lực cũng liền đi hơn phân nửa. Pháp bảo ngoại hình cùng uy lực thì cùng một nhịp thở, nhất là điểm tướng đài cái này đặc thù pháp bảo. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, pháp bảo lợi hại, ngoại hình cùng nội bộ cấu tạo đều là hoàn mỹ phù hợp. Nội ngoại liền thành một khối, mới có thể triệt để phát huy ra pháp bảo uy lực. Lâm Hổ gấp nói theo. Nhưng liền bộ dạng như vậy ra ngoài, chẳng phải là nói cho người khác ngươi chính là chỗ này phi hồng điểm tướng danh xưng tiên đạo chí bảo. Ngay cả mình loại này tiểu manh mới đều biết hắn tồn tại. Thiên ý loại này cổ lão tồn tại khẳng định rõ ràng hơn. Đây cơ hồ chính là Bạch Kiếm Thi chiêu bài. Bạch Kiếm Thi gật đầu nói, đương nhiên không thể như vậy đi ra ngoài. Ta không chỉ cô đọng qua một cái ngoại hình, cô đọng hoàn thành ngoại hình lại biến hóa, liền sẽ không quá cố hết sức. Ngươi thử nghiệm đưa nó biến thành xe ngựa. Lâm Hổ gật đầu, ra hiểu mình minh bạch, bắt đầu thử nghiệm tưởng tượng lên. Đạo kia long hồn trong nháy mắt đối với xe ngựa có phản ứng. Hung hăng hít một hơi Lâm Hổ linh lực trong cơ thể, theo sát ngoại hình bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, liền hóa thành một chiếc xe ngựa, cái đầu lớn tạo hình phi thường phong cách. Để cho người kinh ngạc không ai qua được người kéo xe là một đầu cốt long. Công năng đồng đẳng với đầu ở trên điểm tướng đài ứng long pho tượng. Tựa hồ cũng là phòng điều khiển vị trí. Bất quá lại cùng ứng long pho tượng có khác biệt rất lớn, không đến mức bị người nhận ra. Lâm Hổ cảm thán nói, cao thủ chính là cao thủ, pháp bảo đều so với người khác hoa dạng nhiều một chút. Liền xe ngựa này nếu là kéo ra ngoài, quay đầu suất tuyệt đối 100%. Cũng không biết long tộc sẽ có hay không có cái nhìn. Dù sao cốt long cũng miễn cưỡng quy thành loại long tộc nha. Lâm Hổ xem xét tình huống thân thể, cải biến ngoại hình không sai biệt lắm hao phí 1/5 linh khí. Cái này cần thua thiệt là Lâm Hổ đủ mạnh. Đổi thành đồng dạng lục phẩm tu sĩ, sợ là thế nào cũng muốn đi rơi 1/3. Thậm chí khả năng cần 2/100. Bạch Kiếm Thi cũng hết sức hài lòng. Lâm Hổ thực lực viễn siêu suy đoán của nàng, kể từ đó thao túng cốt long mã xa liền càng thêm dễ dàng. Lâm Hổ trên tay có dược thảo, tất yếu thời điểm có thể cắn thuốc bổ sung một chút linh lực, tối thiểu nhất có thể bảo trì bay liên tục tính. Giờ này khắc này trên cơ bản đều đã chuẩn bị xong. Lâm Hổ xác nhận nói, Bạch đại mụ, ta cuối cùng xác nhận một chút, xác định là không có thủ đoạn khác, có thể liên lạc với cao thủ đến giúp đỡ rồi a. Lâm Hổ chỉ lo lắng còn có những biện pháp khác, thế nhưng là Bạch đại mụ đầu óc xảy ra vấn đề, không nhớ nổi vấn đề này. Nói đến đều là nghiệp chướng, hệ thống sinh đồ vật, quả nhiên không thể ăn bậy a. Một bên Tần Uyển Nhi giật mình nhìn Lâm Hổ, Bạch tiền bối sao lại phạm loại này thông thường tính sai lầm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tình huống bây giờ có chút không giống nhau nha. Bạch Kiếm Thi cũng không suy nghĩ nhiều, bọn họ vì tìm kiếm tung tích của ta, phong tỏa toàn bộ khu vực. Ta thử qua một chút không dễ dàng bị phát hiện liên lạc thủ đoạn, đều đã mất hiệu lực. Thủ đoạn khác, không những không thể tìm người hỗ trợ, ngược lại sẽ bại lộ vị trí của ta. Không dễ dàng bị phát hiện kỳ thật chính là mã thượng tham cờ chữ tham. Cái đồ chơi này thuộc về trận pháp phạm chủ, nhưng là bởi vì là trận pháp, cho nên có thể bị đồng loại trận pháp quấy nhiễu. Đối phương nếu đem thực lực phát triển đến ngự thú tông, há lại không biết chuyện này. Còn có liên lạc phù văn nói chuyện, bất quá vật này là thực thể, lại càng dễ bị chặn đường, ngược lại dễ dàng bại lộ mình. Nếu như nàng không chịu tổn thương tùy ý đều có thể phá cục. Nhưng hiện tại loại tình huống này liền không có dễ dàng như thế. Xác định không có cách nào về sau, Lâm Hổ thận trọng gật đầu nói, ta vừa rồi nghiên cứu một lần, thứ này ta nhiều lắm có thể phát huy ra kim đan cảnh tốc độ, nhưng là so pháp bảo bình thường muốn nhanh. Nhưng nếu như bị người phát hiện về sau, chúng ta cụ thể nên làm cái gì? Dùng cái này Bạc Kiếm Thi hé miệng, trong miệng phun ra một vệt hồng quang. Huyết hồng sắc thân kiếm quen thuộc bề ngoài là phi hồng kiếm. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, làm sao cái đồ chơi này cũng có thể giấu ở trong bụng? Bạch đại mộ thủ đoạn này có thể à? Bạc Kiếm Thi theo sát điểm nhẹ phi hồng kiếm, đồng dạng có một vệt hồng quang trốn vào Tần Uyển Nhi mi tâm, lập tức cùng phi hồng kiếm thành lập liên hệ. Tần Uyển Nhi theo sát hai mắt nhắm lại, cảm ngộ cố lực lượng này. Chỉ chốc lát sau, hai mắt đột nhiên chấn động, toàn thân trên dưới vậy mà phóng xuất ra một cỗ cường đại áp lực. Cái này, ta cảm giác có thể thao túng phi hồng kiếm. Tần Uyển Nhi kinh hô lên, loại cảm giác này hết sức quen thuộc, thật giống như phi hồng kiếm thành thân thể của mình. Nàng vận dụng lên vô cùng đơn giản, đây thật là vô cùng kỳ diệu một màn. Lâm Hổ nghiên cứu một hồi, cuối cùng là minh bạch phi hồng điểm tướng tại sao là chỉ đâu đánh đó. Cái này mẹ nó liền cùng Bạch đại mụ tự mình xuất thủ khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản chính là ngoại nhân không minh bạch mấu chốt trong đó. Cân nhắc đến phi hồng kiếm như vậy pháp bảo, phẩm cấp cao vô cùng, xem như Bạch đại mụ vũ khí, khẳng định có tiên khí tiêu chuẩn. Lâm Hổ có chút lo lắng, vận dụng như vậy pháp bảo khủng bố, có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng? Phi hồng kiếm là ta rèn luyện pháp bảo, thủ ta khống chế, Uyển Nhi chỉ là tạm thời khống chế. Lấy thực lực của nàng, có thể phát huy mấy thành, cũng chỉ có thể vận dụng mấy thành, vô hại thân thể. Bạch Kiếm Thi giới thiệu nói, thế gian này nào có cái gì pháp bảo cao cấp, để một cái trúc cơ cảnh tiểu thái điểu liều mạng vận dụng một lần, liền có thể miêu sát kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh. Không phải nói pháp bảo bản thân không thể, mà là người sử dụng không có như vậy lực lượng, tự nhiên kích phát không ra loại này lực lượng. Xảo ngọc loại tình huống đó không giống nhau, đó là mã thượng tham mượn nhờ trận pháp xuất thủ, bản thân cần hao phí khổng lồ đại giới, nguyên anh cảnh liền cần hơn 3.000 vạn linh thạch, cũng không hoàn toàn là tiến vào hắn trong túi. Một chút có thể phản phệ kỳ chủ pháp bảo cũng không ở phạm vi này bên trong. Bạch Kiếm Thi lấy ra một chút cờ xí, dặn dò Tần Uyển Nhi cắm tại xe ngựa bên trong. Tại Tần Uyển Nhi bố trí xong về sau, nàng mới giải thích nói, này trận kỳ có thể tạo thành phòng ngự trận pháp, điểm tướng đài lực lượng bản thân tăng thêm trận kỳ, đồng dạng nguyên anh cảnh cao thủ trong thời gian ngắn oanh bất phá phòng ngự. Cái kia hai mặt chống đá đều là pháp bảo, có thể trấn nhiếp nhân tâm, quấy rối đối phương, suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Tu chân thế giới lão hổ 74 chương 801 làm qua tại lại nói bạc kiếm thi trong mắt hàn mang lói lên nói. Lại phối hợp phi hồng kiếm, dù cho là kim đan cảnh cao thủ cũng có thể chạm dưới kiếm. Nguyên anh cảnh cao thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đây không phải nói Tần Uyển Nhi có chém giết kim đan cảnh vốn liếng, mà là phi hồng kiếm bản thân phẩm cấp đã coi như là chí bảo. Bạc kiếm thi thai nghén mấy ngàn năm, chất liệu không phải bình thường không nói, càng là dung nhập yêu thú cường hoành huyết dịch, bản thân uy lực không phải bình thường. Chỉ dựa vào phi hồng kiếm bản thân cũng đủ để xuyên qua kim đan cảnh phòng ngự. Tần Uyển Nhi đơn giản chỉ là phụ trách thao túng. Dù sao bạc kiếm thi mình bất lực thao túng, phi hồng kiếm cũng không có khả năng tự chủ giết địch. Có thể làm chuẩn bị đều đã làm. Lâm Hổ ngồi ở trên chiếc đắng, thét to một tiếng, phi long dương cánh, kéo lấy xe ngựa hướng về cửa động liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, phương viên mấy vạn dặm bên trong các nơi có không ít cao thủ tụ tập. Những người này người mặc hắc bào, từ tài liệu đặc biệt luyện chế, có thể ngăn cản thông thường cao thủ thần thức, che lên khuôn mặt. Ngoại nhân liền không biết bọn họ cụ thể là ai. Bất quá những người này bên hông đều có lệnh bài, có thể cho thấy thân phận của mình. Đáng chết. Còn không, có tìm tới sao cái này, nhưng cơ hội ngàn năm một thuộc. Chúng ta vận dụng xung quanh tất cả lực lượng, phong tỏa tin tức. Sau đó bộ phận này thế lực sợ là không thể dùng. Bạc kiếm thi cái chết, Ngự thú tông tất nhiên gặp đà kích chí mạng. Tất cả tổn thất đều là đáng giá. Nhưng các ngươi lại nói cho ta tìm không thấy người có thể sử dụng người đều vận dụng. Bây giờ đã an bài cao thủ, vận dụng thần thức thăm dò, thậm chí còn vận dụng một chút yêu thú dưới đất tìm kiếm. Tạm thời còn không có tin tức. Tạm thời không có tin tức. Vậy các ngươi nói cho ta, còn bao lâu nữa mới có thể có tin tức? Chúng ta có thể phong tỏa bao lâu tin tức? Các ngươi lòng dạ biết rõ. Nếu không phải là bởi vì truyền lại tình báo không tiện, đã sớm bị người phát hiện động tác của chúng ta. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hết thảy mọi người, toàn bộ để lên, tiến một bước thu nhỏ phạm vi. Đào sâu ba thước cũng phải tìm được nàng thiên ý tổ chức cấu thành bản thân đặc thù. Cao tầng phát triển 10 tên thủ hạ. 10 tên này thủ hạ lại riêng phần mình phát triển 10 người. Lợi dụng đủ loại bốc đồng nhược điểm, từng bước một từng bước xâm chiếm thế gian thế lực. Bây giờ vì ứng đối tình huống này, kim đan cảnh cao thủ đều xuất động mấy trăm người. Nguyên anh cảnh cao thủ càng là không dưới 10 tên. Vẹn vẹn bạch hổ thành thế lực, nhưng không làm được đến mức này. Mà là ngay tiếp theo Chu Tước Thành, Huyền Vũ Thành, Thanh Long Thành các nơi cao thủ đều triệu tập tới. Một khi những người này có hại, cái này bốn thành còn dư lại thiên ý thế lực cũng đều là một chút vớ va vớ vẩn, không thành khí hậu. Có thể giết chết bạc kiếm thi, dụ hoạt chính là lớn như vậy. Giết hắn, đây tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Càng có vô số đếm không hết chỗ tốt. Nói không chừng có thể trở thành thần tướng. Tu vi không đủ không sao. Thiên ý sẽ vận dụng tài nguyên trồng chất. Thường nhân căn bản chống cự không được. Bọn họ cũng liên lạc qua thần tướng cấp bậc cao thủ, nhưng lần trước thiên ý gây sự, bị Ngự thú tông bắt lấy một bộ phận thế lực, thần tướng lại xuất thủ cứu đi Diệp Hạo, tạm thời che giấu hành tung, trong lúc nhất thời liên lạc không được. Thời gian không chờ người, bọn họ chỉ có thể bí quá hóa liều. Tất cả những thứ này đều là đáng giá các nơi phi thường hùng vĩ. Mỗi lần khoảng cách mấy chục trăm dặm, liền có một tên kim đan cảnh cao thủ thả ra thần thức, tra rõ xung quanh tất cả. Không ít cũng yêu thú đều kinh hồn táng đảm giấu đi. cho dù là dạng này, đều có thể cảm giác được cố kia sức mạnh thần thức đang dòm ngó bản thân. Thẳng đến xác định không có vấn đề về sau, mới dần dần rút lui. Rốt cuộc đây là thế nào, có người đánh nhau, có yêu thú đoạt địa bàn, còn có người đang tìm cái gì? Là đã xảy ra chuyện sao? Đám yêu thú run lẩy bẩy, căn bản không làm rõ được xảy ra chuyện gì. Cho dù là một chút tới làm nhiệm vụ tu sĩ, đều phát giác được bầu không khí không đúng, chỉ có thể lưu tại trong thành. Loại này thời kỳ, ngay cả truyền tống trận pháp đều bị đóng lại, tiến vào cũng không cần muốn đi ra ngoài. Bất quá loại này thủ đoạn, dù sao không phải là chính quy quan phương, mà là thiên ý làm, không có khả năng trèo trống quá lâu, tất nhiên sẽ bị người phát hiện vấn đề. Cho nên bọn họ hết sức sốt ruột. Đồng dạng Lâm Hổ bên này cũng đợi không được viện binh. Một khi bị bọn họ tìm tới, tất nhiên là vây kín đi lên. Lâm Hổ cũng không dám nói có thể đánh hơn 10 cái, còn không bằng nhân cơ hội này xông ra phong tỏa vòng, đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động những người khác. Cốt Long Mã Xa một đường phi nhanh, trực tiếp ở giữa không trung phi hành. Lâm Hổ ngồi ở trên chiếc đắng, lần thứ nhất cảm giác cái đồ chơi này khả năng về sau sẽ phát huy được tác dụng. Đừng nói, xem náo nhiệt thời điểm, tự mang ghế đầu vẫn là rất thuận tiện. Cứ việc thoạt nhìn xung quanh không có người xuất hiện, nhưng Lâm Hổ cũng không dám khinh thường, không ngừng mượn dùng long hồn lực lượng thăm dò bốn phía. Cảm giác này rất là kỳ diệu, cũng không phải nói con mắt có thể nhìn thấy tình huống chung quanh, càng giống là phóng xuất ra một cỗ lực lượng, sau đó đem tình huống chung quanh thu thập trở về, lại dần dần thăm dò. Cho nên cũng có đối tượng thủ đoạn có thể để người ta thần thức điều tra không đến mình. Nói đến cùng, so với yêu thú năng lực cảm ứng, xem như mỗi người mỗi vẻ, đều có riêng phần mình ưu điểm cùng khuyết điểm. Phía trước giống như có người Lâm Hổ hoảng sợ nói, kim đan cảnh cao thủ khoảng cách 7-8 dặm địa phương, tựa hồ là kim đan nhị phẩm tam phẩm bộ dáng, thần thức năng lực có hạn, vượt qua 2-3 dặm, cảm ứng liền không quá chuẩn xác. Lâm Hổ mượn nhờ long hồn lực lượng, ngược lại sớm hơn phát hiện đối phương. Phù cận giống như không có người, quản hắn có phải hay không, trước làm tới xem một chút tình huống. Lâm Hổ lập tức cắn răng. Thoạt nhìn người kia tựa hồ cũng tại phóng thích thần thức tìm kiếm cái gì. Hơn nữa toàn thân mặc áo bào đen, Lâm Hổ đều không thể dòm ra đối phương bộ dáng. Có thể thấy được là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Lâm Hổ phương hướng là Bạch Hổ Thành. Phối hợp long hồn, thần thức có khả năng nắm giữ khoảng cách, cực hạn là 10 dặm. Chỉ là không có cách nào trước tiên kịp phản ứng, cần thời gian đi sàng chọn. Đối phương cũng kém không nhiều, đến nay không phát hiện mình đám người. Lâm Hổ thả chậm xe ngựa tốc độ, đem hắn dừng sát ở trên núi, mình thì trực tiếp xông qua. Long hồn thực lực mạnh hơn xa đối phương. Thực lực của người này, Lâm Hổ cũng nắm rõ ràng rồi, xem như 10 phần chắc chín. Lâm Hổ vận dụng bội hóa thuật, biến thành mèo hình thái, hướng về cái hướng kia chạy tới. Rất nhanh liền có thần thức quét tới. Luyện cốt cảnh giới mà thôi, lại là yêu thú, căn bản sẽ không làm cho đối phương cảnh giác. Lâm Hổ thuận lợi đến gần. Tu sĩ kia đứng ở đỉnh núi, một chút chút loại bỏ tình huống chung quanh. Lúc này mới phát hiện Lâm Hổ cái này tiểu châu chấu, thế mà không có bị dọa lùi, còn dám nhích lại gần mình. Hắn lập tức cười nói, nho nhỏ yêu thú, không biết sống chết, đối phương cũng không suy nghĩ nhiều. Nơi này vốn chính là yêu thú địa bàn, thường xuyên có yêu thú cướp bóc tu sĩ. Lâm Hổ hướng về hắn tiến lên, thoạt nhìn đã dùng hết toàn lực, nhưng tại kim đan cảnh cao thủ trong mắt, thật đúng là không phải chuyện đại sự gì. Ngay tại tới gần trong nháy mắt, Lâm Hổ trong nháy mắt hủy bỏ bội hóa thuật, thân thể biến lớn đồng thời, một đấm đập tới. Tu sĩ kia căn bản không phản ứng kịp, liền bị Lâm Hổ đập bay trên mặt đất. Lâm Hổ theo sát một bàn tay ngăn chặn đối phương. Một cỗ linh lực hung hăng chút vào thân thể đối phương, cuồng bạo trùng kích đối phương lực lượng. Nháy mắt công phu, tên này kim đan cảnh tu sĩ liền bị chế phục.